Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 4 anh Tam nhà chúng ta đã tới Gia Lý Thành. Ở thành phố này anh Tam chúng ta đã gặp rất nhiều chủng loại yêu quái khác nhau và yêu quái cũng rất cường đại. Trong lần công tác theo, đang đợi Vương Duyên Phong, anh Tam chúng ta gặp quán tả tựa chân châu ở đó. Ở Việt Nam Đại Lục, món trà sữa rất được các chị em ưa chuộng. Vậy mà ở Yêu Tinh Đại Lục cũng bán chạy như tôm tươi. Cũng ở ngay tiệm trà sữa Mỹ công tử này, Đường Tam đã gặp được Tiểu Mỹ chính là do Tiểu Vũ trùng sinh. Gặp được nàng, anh Tam đã đần thối mặt ra và nước mắt lưng tròng. Biểu hiện của anh Tam đã được mẹ Tiểu Mỹ thấy tội nghiệp cho một ly trà sữa. Anh Tam chúng ta uống xong cốc trà sữa cũng không dám vứt cốc vì trên đó còn lưu một ít mùi hôi nách của Tiểu Mỹ. Trước khi đi, anh Tam cũng đã mạnh dạn xông tới trả tiền và cố gắng nói to ra tên mình Đường Tam. Chỉ tiếc là Tiểu Mỹ chắc thèm quan tâm tới tên thiếu niên ất ơ này. Khi trở về anh Tam chúng ta đã quyết tâm tu luyện nhanh hơn để được đến đây bảo hộ nàng. Ở Gia Lý Thành này cũng vừa lúc gặp giải thi đấu va chạm, Đường Tam đã tham gia. Mục đích tham gia là kiếm tiền mua tạ tựa và trộm huyết mạch chi lực yêu quái. Ở trận đấu đầu tiên, anh Tam đã đâm lòi ruột thừa một tên báo yêu khiến nó không qua khỏi. Qua đó hấp thu triệt để huyết mạch chi lực báo yêu để gia tăng chính mình. Ở trận tiếp theo anh Tam sẽ làm thịt những động vật trong sách đỏ nào đây? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Trở lại trận đấu tiếp theo của Đường Tam, trong miệng tê ngư yêu phát ra gào thét trầm thấp, người rơi trên mặt đất, chân trước chống đỡ đấy, chân phải cào cào trên mặt đất. Khí tức trên người trở nên càng phát ra dày đặc, một tầng hào quang màu ố vàng từ trên người hắn sáng lên. Đó là trọng giáp thuật mà tê ngư yêu am hiểu nhất. Luận phòng ngự, tê ngư nhất tộc tại bên trong yêu quái tộc tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Chủng quần có thể chính diện xông tới cùng tê ngư yêu có thể nói là ít càng thêm ít. Tê ngư cấp 4 vốn chính là tuyển thủ ứng cử viên đứng đầu trong nhóm cấp 4 hôm nay. Tê ngư yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Sừng nhọn trên mũi tản mát ra hào quang chói mắt. Nó mang theo lực trùng kích cường đại, phóng đi thẳng đến Đường Tam. Đường Tam cũng phát khởi công kích, tốc độ của hắn nhìn qua cùng vừa rồi thiểm báo phóng tới cũng không có khác gì. Trên người như cũ là thanh quang quanh quẩn, phóng xuất ra khí tức phong lang tộc chỉ mỗi hắn có. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên đưa tay, hai đạo phong nhận màu xanh bắn ra. Trên không trung vẽ ra hai đạo đường vòng cung duyên dáng, vọt thẳng đến tê ngư yêu. Tê ngư yêu chẳng qua là nhìn thấy thanh quang trong tay Đường Tam lập lòe. Sau đó cái phong nhận kia liền bay về phía hai bên. Thời điểm tê ngư yêu nghi ngờ trong lòng, trong một đôi tròng mắt tê ngư yêu thanh quang đại phóng. Hai đạo phong nhận vẽ ra đường vòng cung đã phân biệt bắn về phía hai mắt tê ngư yêu. Đối với tốc độ cùng với tư thế cơ thể tê ngư yêu phán đoán vừa đúng. Lúc này, song phương cũng đã sắp vọt tới trong vòng va chạm rồi. Tê ngư yêu hừ lạnh một tiếng, tứ chi đột nhiên phanh lại, dựa vào quán tính đi vòng quanh vòng va chạm. Cùng lúc đó, tê ngư yêu nhanh chóng nhắm mắt lại. Tê ngư yêu không tin phong nhận của Đường Tam có thể phá vỡ trọng giáp thuật chính mình. Dù là làn da con mắt là một trong nơi yếu ớt nhất toàn thân, hẳn là cũng sẽ không bị phá ra. Nhưng tê ngư yêu không biết là Đường Tam muốn chính là thời gian hắn nhắm mắt. Hai đạo phong nhận chạm kích tại trên mí mắt tê ngư yêu. Mặc dù có trọng giáp thuật phòng ngự, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai mắt đau đớn. Trong miệng lần nữa phát ra giống phẫn nộ. Lúc này Đường Tam đã phóng người lên, trong tay hắn có một thanh phong nhận. Thời điểm cái phong nhận này mới xuất hiện là màu xanh bích, tiếp theo không ngừng mà biến hóa. Thậm chí có gió khí lưu đang hướng lấy bàn tay của hắn ngưng tụ. Phong nhận màu xanh bích kia nhanh chóng biến thành màu xanh sẫm. Hai mắt tê ngư yêu đau đớn, ngẩng đầu lên. Nếu muốn khôi phục thị lực còn cần có thời gian. Hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ, làm cho mình trượt vào trong vòng va chạm. Thân hình Đường Tam nhỏ gầy bay bổng mà hướng về tê ngư yêu. Tay giơ lên đầu, phong nhận màu xanh sẫm trong tay ngang nhiên cắm xuống. Mục tiêu như cũ là con mắt tê ngư yêu. Cùng lúc đó, hắn vỗ tay kia vào trên đỉnh đầu tê ngư yêu. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, thời điểm phong nhận màu xanh sẫm cắm xuống, tê ngư yêu bị đánh trúng mí mắt nhanh chóng hướng phía dưới lõm xuống. Lực phòng ngự trọng giáp thuật của tê ngư yêu xác thực cường đại, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là cấp 4, tại bên trong tê ngư yêu nhất tộc xa xa không tính là cường đại. Lực phòng ngự của hắn chỉ có thể miễn cưỡng trải rộng toàn thân, cùng da giáp bản thân cứng cỏi dung hợp lại, cũng không thể đạt đến trình độ năng lượng mạnh hết toàn thân, mà phong nhận trong tay Đường Tam là đem phong nguyên tố áp xúc lại. Về sau bằng một điểm sắc bén đâm xuống, hơn nữa nhắm trúng chính là nơi yếu ớt nhất trên người tê ngư yêu. Tiếp theo trong nháy mắt, phong nhận màu xanh sẫm phá toái, hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tán. Tê Ngư Yêu gần như điên cuồng mà thống khổ giống vang trời. Toàn bộ nửa người trên đều dựng đứng lên, rút cuộc chẳng quan tâm so tài cái gì nữa. Bốn vó Tê Ngư Yêu cuồn cuộn, đầu to điên cuồng mà vung vẩy. Tại dưới tình huống con mắt bị thương nặng, đã nghĩ dùng lực công kích cường hãn nhất của chính mình đem đối phương tiêu diệt. Nhưng Đường Tam đã sớm bay bổng mà phi thân lên, vững vàng mà rơi vào chính giữa vòng va chạm. Ai cũng không có chú ý tới chính là Đường Tam trước đó đặt bàn tay tại đỉnh đầu Tê Ngư Yêu, hào quang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Trong cơ thể hắn huyền thiên công vận chuyển, vừa mới thi triển phong nhận tiêu hao năng lượng nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, hắn lúc này cũng là thầm giật mình. Vừa rồi phong nhận đâm ra một lát kia, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Tuy rằng còn không phải thủ đoạn mạnh nhất của hắn, nhưng một kích kia lực xuyên thấu tương đối mạnh. Mà Tê Ngư Yêu cấp 4 kia, con mắt đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng cũng không có bị mù. Bởi vậy có thể thấy được, trọng giáp thuật của Tê Ngư Yêu nhất tộc này có lực phong ngự cường đại đến cỡ nào. Bàn tay khổng lồ của bạo hùng cấp 7 ngang nhiên duỗi ra, một phát bắt được cái sừng Tê Ngư Yêu đang phát cuồng phóng tới đám người. Chỉ thấy hắn tiếng hét lớn, đột nhiên phát lực, liền đem tên thân hình Tê Ngư Yêu cường tráng kia trực tiếp nâng qua đỉnh đầu của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, lại hung hăng mà nện trên mặt đất. Đơn giản chỉ cần đem Tê Ngư Yêu nện đến hôn mê là được. Bạo hùng cấp 7 khinh thường bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Phế vật khiêng đi. Các ngươi ngay cả một tên phụ thuộc đều không thắng được sao? Đã hai tháng liên tiếp rồi. Đường Tam liên tục đánh bại thiểm báo cấp 4 cùng Tê Ngư Yêu cấp 4. Tuy rằng dùng đều là kỹ xảo, nhưng yêu quái thực lực cường đại một chút đều nhìn ra được. Cái kỹ xảo này không chỉ là đơn giản như vậy. Đối với phán đoán thời cơ cùng với bản thân trầm ổn đều rất tốt. Chính là hai điểm mấu chốt đánh bại địch giành chiến thắng. Tâm tình quỷ quỷ bây giờ là rất cổ quái. Nếu như nói thời điểm trận đầu, nàng còn vô cùng lo lắng cho an nguy Đường Tam. Như vậy, hiện tại nàng cũng chỉ muốn hỏi một chút Vương Duyên Phong bên người. Tên tiểu quái vật này huynh là từ chỗ nào lấy được? Phong nhận của Phong Lang tộc sao? Chẳng qua là phong nhận đơn giản như vậy sao? Còn có, đây chính là cấp 4 đấy. Nàng là biết số tuổi thật sự của Đường Tam. 9 tuổi đã đến được cấp 4 rồi. Đây là thiên phú dị bẩm hạng gì? Ít nhất nàng tại trong thế giới loài người chưa từng nghe nói có tồn tại như vậy. Vương Duyên Phong thì là kinh ngạc không thôi. Hắn vẫn luôn biết Đường Tam rất mạnh. Tại thời điểm năm trước Đường Tam vẫn là cấp 3, hắn liền tại trong tay Đường Tam đã ăn thiệt thời lớn. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới Đường Tam vậy mà mạnh mẽ đến loại trình độ này rồi. Đây chính là tình huống hoàn toàn tại ngoài ý liệu của hắn. Nương theo lấy một tiếng gào thét, đối thủ thứ 3 của Đường Tam đã đi vào. Cùng so với Tê Ngư Yêu trước đó, đối thủ này hình thể nhỏ hơn nhiều, nhìn qua cao 1,5 m. Kỳ lạ chính là, sau lưng của hắn vậy mà mọc ra một đôi cánh. Cánh hướng hai bên mở ra, cánh dang rộng vượt qua 2 m, trong một đôi mắt dài nhỏ, bắn ra hào quang sắc bén. Đây là yêu quái loại chim ưng. Đường Tam nghĩ, nếu như nhớ không lầm, tên này hẳn là không phải là sắp xếp tại phía sau mình, hẳn là người dự thi càng ở phía sau. Đây chuyên môn chen ngang để đối phó chính mình hay sao? Không thể nghi ngờ, thông qua hai trận chiến đấu vừa rồi, đám yêu quái nhất định là cảm giác mình thân hình linh hoạt, kỹ xảo hơn người. Yêu quái thân hình lớn, chậm chạp đối phó chính mình dường như chịu thiệt. Cho nên mới an bài tên này có được năng lực phi hành, lại có yêu quái loại chim ưng có tốc độ cùng kỹ xảo sớm xuất hiện để đối phó chính mình. Nếu lại để cho một tên phụ thuộc liên tục chiến thắng, đây đối với đám yêu quái tham gia cuộc tranh tài mà nói, hiển nhiên là sỉ nhục. Đường Tam không cần làm nhiều suy nghĩ, cũng có thể suy nghĩ cẩn thận được những biến hóa trong lòng các yêu quái này. Đây một tên bạch đầu chuẩn yêu. Nhất tộc này tại bên trong yêu quái tộc thuộc về chủng quần số lượng ít. Bọn họ dùng tốc độ phi hành cùng năng lực phi hành làm sở trường. Sức chiến đấu bản thân bọn họ cũng không phải rất mạnh. Bọn họ cường đại chính là năng lực phi hành cùng năng lực trinh sát. Ánh mắt của bọn hắn có thể bắt được biến hóa rất nhỏ ngoài 10 dặm, là lính trinh sát tốt nhất trong yêu quái tộc. Bạch đầu chuẩn yêu hiển nhiên là do yêu quái cao giai cho xuất hiện ra đấy. Chính là vì khắc chế linh hoạt của Đường Tam. Nếu như là phong lang chính thức, cũng không cần sợ bạch đầu chuẩn yêu. Bởi vì là phong lang chính thức không chỉ có thể thi triển phong nhận, bản thân cũng là tương đối cường tráng. Nhưng Đường Tam chỉ là phụ thuộc. Tại đám yêu quái xem ra, thân thể nhỏ bé mặc dù sẽ lại để cho tốc độ của hắn càng nhanh, nhưng mà cũng tất nhiên sẽ để cho lực phòng ngự của hắn yếu hơn. Dùng bạch đầu chuẩn yêu loại am hiểu tốc độ cùng trinh sát này để đối phó hắn lại là phù hợp nhất. Trước đó thiểm báo chết, đại đa số yêu quái đều cho rằng là thiểm báo cấp 4 chính mình chủ quan. Bắt đầu, theo bạo hùng cấp 7 ra lệnh một tiếng, bạch đầu chuẩn yêu đột nhiên vỗ mạnh hai cánh, cơ hồ là trong nháy mắt liền dựng lên không. Trong hai trong mắt càng là bạch quang lập lòe. Năng lực thiên phú phát động, ánh mắt lập tức liền ngưng tụ tại trên người Đường Tam. Nếu như Đường Tam hiện tại ở vào vị trí Bạch Đầu Chuẩn Yêu mà nói, hắn sẽ phát hiện trong mắt thấy tất cả dường như đều biến chậm đi, cũng trở nên càng tăng thêm rõ ràng. Tại trong mắt Bạch Đầu Chuẩn Yêu, cơ bắp Đường Tam biến hóa rất nhỏ đều có thể bị hắn rõ ràng mà phát hiện. Hắn thậm chí ngay cả lông mi Đường Tam run rẩy đều có thể nhìn rõ ràng. Mà Đường Tam đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, không có hướng phía trước công kích, hai tay rất tự nhiên rủ xuống tại hai bên thân thể, đầu ngón tay có thanh quang nhảy lên. Bạch Đầu Chuẩn Yêu lúc này đã lên tới 100 mét trên không. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đáp xuống, hai cánh bỗng nhiên thu hồi, không ngừng điều chỉnh lấy mở ra biên độ, dùng để khống chế góc độ hắn lao xuống. Năng lực biến hóa phi hành là hắn am hiểu nhất. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm sơ hở Đường Tam. Nếu tìm được sơ hở, trong nháy mắt là hắn có thể tập trung sơ hở, một kích chiến thắng. Trong mắt hắn, Đường Tam lúc này đã là người chết. Mà đúng lúc này, Đường Tam động đậy. Mũi chân hắn chỉa xuống đất, nhanh chóng xông về trước, hướng về khu va chạm chạy tới. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Đầu Chuẩn Yêu trong không trung. Bốn mắt đối lập nhau, hắn nhìn bạch quang trong mắt Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Đồng thời, Bạch Đầu Chuẩn Yêu cũng nhìn thấy màu tím trong mắt Đường Tam. Một vòng màu tím nhàn nhạt, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất. Nhưng một cái chớp mắt, Bạch Đầu Chuẩn Yêu cảm thấy đầu óc của mình đột nhiên xuất hiện chỗ trống ngắn ngủi. Dường như thế giới tinh thần bị vật gì va chạm một lát, thoáng cái liền ngập vào mê mang ngắn ngủi. Đường Tam đang nhảy vào khu va chạm, tiếp theo trong nháy mắt phóng người lên. Hai tay hắn một mực rủ xuống tại hai bên thân thể, đột nhiên hướng về phía trước huy động. Tất cả hai tay vung ra hai đạo phong nhận bay thẳng đến Bạch Đầu Chuẩn Yêu trên không trung. Bạch Đầu Chuẩn Yêu xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi, trong đầu lạc ấn lấy một vòng màu tím nhàn nhạt. Khi hắn thoáng tỉnh táo lại, phong nhận sắc bén mang theo thanh quang đi tới trước người hắn. Bạch Đầu Chuẩn Yêu không hổ là yêu quái am hiểu né tránh nhất. Cho dù là dưới loại tình huống này, thân thể của hắn như trước nhanh chóng lệch ra. Cơ hồ là tại bên trong suýt xảy ra tai nạn tránh được hai đạo phong nhận phía trước. Hai cánh đột nhiên mở ra, khống chế tốc độ rơi xuống. Một đôi móng vuốt sắc bén bắn ra, thử đi bắt hai đạo phong nhận khác. Vừa rồi một cái chớp mắt hoảng hốt, đã lại để cho hắn đã mất đi thời cơ có lợi. Hắn đang giật mình, đồng thời chuẩn bị một lần nữa lên không, lần nữa phát động công kích. Thế nhưng là, Đường Tam như đã phát động ra tử cực ma đồng đối với hắn. Ở đâu ra còn có thể một lần nữa cho hắn cơ hội như vậy? Một kích hai đạo phong nhận đâm vào trong không. Sau đó lặng yên vòng một vòng, đuổi theo từ phía sau. Mà mắt thấy hai đạo phong nhận sắp bị Bạch Đầu Chuẩn Yêu bắt lấy đột nhiên nổ tung. Hai đạo phong nhận biến thành bốn đạo phong nhận, lập tức tăng tốc. Tất cả đều chạm kích tại trên người thể mảnh khảnh của Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Tuy rằng lực trùng kích bị lông vũ hắn ngăn lại hơn phân nửa. Nhưng tất cả mọi người là tu vi cấp 4, phong nhận loại cường độ này cũng không phải dễ chống cự như vậy. Mà hai đạo phong nhận từ phía sau lượn quanh trở về, cũng đã hung hăng mà chạm tại trên người Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Hắn kêu thảm một tiếng rơi thẳng xuống đến mặt đất. Đường Tam phóng người lên hai tay thò ra, một tay bắt được cái cổ mảnh khảnh của Bạch Đầu Chuẩn Yêu, tay kia tức thì bắt tại vị trí ngực Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Thân thể trên không trung xoay tròn một vòng, Bạch Đầu Chuẩn Yêu liền bị hắn ném bay ra, phanh lên một tiếng, Bạch Đầu Chuẩn Yêu bị nện trên mặt đất, đã ngất đi. Ba tháng liên tiếp, Đường Tam hít sâu một hơi, vững vàng mà rơi vào trong vùng va chạm. Nếu như nói trận đầu chiến thắng là may mắn, trận thứ hai chiến thắng là tìm đến nhược điểm của đối phương. Như vậy, liên tục ba trận đều chiến thắng thì sao? Ở đây đám yêu quái nhìn chăm chú lên Đường Tam, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không giống nhau. Lúc nào con người phụ thuộc lại có thể có được kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực như vậy? Phải biết rằng, Bạch Đầu Chuẩn Yêu thế nhưng là chuyên môn lựa chọn ra để so đấu với hắn đấy. Vậy mà lại thất bại thảm hại, tại trong quá trình tấn công rõ ràng không có tránh đi phong nhận. Tất cả yêu quái thấy đều là Bạch Đầu Chuẩn Yêu sai lầm. Nhưng bọn họ cũng không biết cái sai lầm này là vì cái gì. Bạo Hùng cấp 7 nhăn mày lại, nhìn chằm chằm vào Đường Tam yên lặng hướng một bên sân bãi đi đến, chuẩn bị nghênh đón trận so tài tiếp theo. Trận kế tiếp, quy củ chính là quy củ. Yêu quái tộc tuy rằng tuân theo luật rừng, mạnh được yếu thua, dùng thực lực vi tôn, nhưng là cũng có trật tự cùng quy tắc chính mình, nhất là tại bên trong chủ thành. Cho nên, dù là Đường Tam chẳng qua là phụ thuộc. Tại đây bên trên giải thi đấu va chạm, yêu quái tộc đều muốn chỉnh đốn hắn, cũng chỉ có thể dựa theo quy củ. Cũng không thể một loạt mà lên, cũng không thể dùng cấp cao khi dễ cấp thấp. Chẳng qua là có huyết mạch chi lực phong lang bình thường, thậm chí có sức chiến đấu mạnh như thế. Đối thủ thứ tư của Đường Tam đã đi vào sân bãi. Vị này mới là trước đó nên đối mặt với Đường Tam mới đúng. Tại sau khi Bạch Đầu Chuẩn Yêu thất bại, lại dựa theo trình tự vốn có mà đến. Đối thủ này là một tên lộc yêu, trên đầu của hắn có sừng phân nhánh lớn. Dáng người hùng tráng, trong mắt không có hung ác như đại đa số các chủng loại yêu quái khác. ngược lại mang theo vài phần bình thản. Hắn nhìn chăm chú lên Đường Tam, ở chỗ sâu trong đáy mắt mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Bộ lông trên người hắn vô cùng kỳ lạ, là một bộ lông màu lam nhạt, trong đó còn tô điểm lấy nhiều đám lông màu trắng. Đây là linh tê lộc yêu. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, về tình huống loại lộc yêu này, hắn là nghe Vương Duyên Phong kỹ càng giảng thuật qua. Bọn họ vô cùng đặc thù, bộ lông màu lam tại bên trong yêu quái tộc là rất hiếm thấy. Huống chi vẫn là xuất hiện tại bên trong lộc yêu. Lộc yêu số lượng to lớn, tại bên trong yêu quái tộc là chủng quần lớn. Linh tê lộc yêu cũng không phải vương tộc trong lộc yêu. Thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh, nhưng năng lực thiên phú vô cùng kỳ lạ. Năng lực thiên phú của bọn hắn được gọi là linh tê tâm nhãn. Loại năng lực huyết mạch này nơi cường đại nhất chính là cảm giác. Linh tê kim loại dùng để chế tạo linh tê tệ, chính là linh tê lộc yêu nhất tộc phát hiện ra. Chỗ tốt lớn nhất của linh tê tệ, đó là có thể lại để cho người mang theo bảo trì tinh thần tập trung, thậm chí có tác dụng để thần tỉnh não, xúc tiến tu luyện. Bởi vì linh tê lộc yêu phát hiện linh tê kim loại, mà loại kim loại này về sau lại chế tạo thành tiền. Bởi vậy loại tiền này lấy tên của bọn hắn để đặt tên. Số lượng linh tê lộc yêu rất ít, nhưng địa vị tại bên trong yêu quái tộc lại vượt qua vương tộc lộc yêu nhất mạch bọn họ. Linh tê tâm nhãn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà chủng quần khác nhìn không thấy. Có thể thấy linh tê lộc yêu có đủ lực cảm giác cường đại. Bọn họ có thể cảm giác lành dữ, cũng có thể cảm giác đến bảo vật. Nhất mạch này có tinh thần lực rất cường đại trong yêu quái tộc. Bởi vậy, tuy rằng sức chiến đấu bản thân linh tê lộc yêu không mạnh, nhưng bất luận yêu quái tộc nào đều là vô cùng hoan nghênh bọn họ gia nhập. Tại trong một ít yêu quái đại tộc cũng đều có thân ảnh linh tê lộc yêu. Đường Tam cũng không nghĩ tới, tại bên trên giải thi đấu va chạm, chính mình vậy mà gặp được một vị linh tê lộc yêu. Trong hai tròng mắt linh tê lộc yêu tản ra hào quang màu lam nhạt. Khi ánh mắt của hắn ngưng tụ tại trên người Đường Tam đột nhiên có loại cảm giác bị nhìn thấu. Nhưng một cái chớp mắt, trong mắt linh tê lộc yêu đột nhiên toát ra vài phần nghi hoặc. Hắn xác thực đã đang dùng linh tê tâm nhãn chính mình nhìn chăm chú Đường Tam. Một cái là tìm kiếm sơ hở của đối phương, cái khác chính là cảm giác chỗ đặc thù của đối phương. Hắn có thể cảm nhận được khí huyết Đường Tam vô cùng tràn đầy. Sao không phải thân thể gầy ốm kia có khả năng có được? Đồng thời, hắn còn mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Tựa hồ trên người người trẻ tuổi trước mặt này có đồ vật gì đó lại để cho hắn đặc biệt bất an. Điều này làm cho linh tê lộc yêu luôn luôn có tâm tính bình thản, nhưng giờ đã có chút dao động. Bạo hùng cấp 7 giống một tiếng. Bắt đầu. Trước tiên sở dĩ không để cho linh tê lộc yêu lên trận, chủ yếu chính là bởi vì linh tê lộc yêu này bản thân cũng không am hiểu chiến đấu. Tại bên trên giải thi đấu va chạm, hắn chính là đến đi ngang qua sân khấu, vì chơi đùa mà thôi. Linh tê lộc yêu có được lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt. Phần lòng hiếu kỳ này thường xuyên sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân đại đa số linh tê lộc yêu đều lựa chọn tìm chủng quần cường đại làm nơi nương tựa. Có chủng quần cường đại che chở, bọn họ mới có thể an toàn hơn. Lần này, trước tiên phát động chính là Đường Tam, mũi chân hắn chỉa xuống đất, tốc độ bay nhanh về phía linh tê lộc yêu. Linh tê lộc yêu thoáng cúi đầu, phóng đi thẳng đến Đường Tam. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đã có cảm giác rõ ràng. Tại bên trong cảm giác của hắn, con người phụ thuộc trước mặt này đối với chính mình cũng không có ác ý. Trận va chạm này nhất định là an toàn. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng gần hơn. Linh tê lộc yêu chính là đơn giản vò tới về phía trước. Thân thể của nó coi như cường tráng, nhưng muốn nói lực chiến đấu chân chính. Hắn và ba vị tuyển thủ phía trước căn bản không phải cùng cái cấp độ. Cho nên, trải qua ba cuộc chiến đấu phía trước. Về sau, không có người nào tin rằng một cuộc chiến này linh tê lộc yêu có thể thắng. Song phương nhanh chóng tiếp cận. Thời điểm mắt thấy sắp va chạm, Đường Tam phóng người lên, hai tay của hắn một vòng vừa dẫn, thân thể đã đến trước mặt linh tê lộc yêu. Linh tê lộc yêu tức thì cảm giác sừng hươu trên đầu mình tựa hồ bị vật gì níu lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền đã đến đỉnh đầu hắn, một tay đặt tại trên đầu của hắn. Linh tê lộc yêu đột nhiên có loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cơ hồ là vô thức dùng sức hất đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Đường Tam đã bay ra ngoài, mà chân trước linh tê lộc yêu mềm nhũn. Một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Hắn thật vất vả mới miễn cưỡng đứng vững, có chút mờ mịt. Đường Tam một cái lộn mèo, xuống ở phía xa trên mặt đất. Hắn còn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thật vất vả mới đứng vững. Mà lúc này linh tê lộc yêu đã là ánh mắt mờ mịt mà đi tới vị trí trung tâm khu va chạm. Hắn một lần nữa đứng lên thân thể, dùng chân trước chỉ cái mũi của mình. Ta thắng sao? Bạo hùng cấp 7 cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó mấy tên cao thủ nhìn có thể thắng thì không thắng. Còn tên này nhìn không thắng được vậy mà sẽ thắng. Lúc nào linh tê lộc yêu lợi hại như vậy, một lát liền đem con người kia hất bay. Hay là nói, con người kia trước đó tiêu hao quá lớn, đã không cách nào tiếp tục được nữa. Ngay cả đám yêu quái xem cuộc chiến vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Linh Tê Lộc Yêu. Thời điểm, Đường Tam đã cực kỳ nhanh đi vào bàn phần thưởng bên kia, cầm lên 3 cái linh tê tệ, sau đó nhanh chóng chui vào trong đám người. Nhìn Đường Tam chui qua, có yêu quái nghĩ thỏ tay đi bắt hắn, ít nhất phải xem một chút tướng mạo phía dưới khăn che mặt của tiểu tử này. Thế nhưng là bọn họ phát hiện, con người vóc người nhỏ gầy này tựa như cá bơi, trong đám người xuyên thẳng qua, 2-3 lần liền chui vào trong đám người biến mất không thấy. Quỷ ảnh mê tung bộ tại trong không gian này thi triển ra quả thực là phù hợp nhất. Thắng 3 trận thua bởi Linh Tê Lộc Yêu, sau đó chạy trốn. Nhìn Đường Tam đột nhiên thua, sau đó nhanh chóng rời đi. Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không dám nhìn nữa, nhanh chóng lui về phía sau, biến mất trong đám người, rất nhanh rời đi. Mà đối với yêu quái tộc tiếp tục tiến hành cuộc tranh tài mà nói, trừ rồi Thiểm Báo nhất tộc như trước ở vào nổi giận, Phong Lang nhất tộc có chút phấn khởi ra, yêu quái khác cũng không có gì phản ứng quá lớn. Đường Tam ra khỏi đám người, lập tức tăng tốc mà chạy, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, rõ ràng mà nhớ đường đến lúc trước. Hắn không có đi tìm kiếm quỷ quỷ cùng Vương Duyên Phong, chuyên môn chọn nơi âm đi về phía trước, trực tiếp quay về tiểu điếm. Đường Tam vừa mới rời đi không đến một phút, vài tên thiểm báo lóe ra hào quang màu vàng liền từ nơi lúc trước hắn đi qua xẹt qua, cái mũi đang co rút, đang muốn phân biệt rõ khí thức của hắn, tìm kiếm tung tích. Kết quả đương nhiên là phí công, Đường Tam tại phương diện thu liễm khí thức này, đúng là một chuyện rất đơn giản. Đem thi triển lạc ấn huyết mạch Phong Lang biến thành lạc ấn huyết mạch thiểm báo. Khí tức huyết mạch phát sinh biến hóa, thiểm báo tự nhiên không thể phân biệt ra được. Tiếp tục trận đấu, đương nhiên có thể đạt được càng nhiều thắng lợi hơn nữa. Tại bên trên giải thi đấu va chạm, các loại yêu quái tộc cấp 4 với thói quen so đấu lực lượng này, nếu muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại bên trên trận đấu hôm nay, Đường Tam kỳ thật đã tương đối thu liễm rồi. Hắn nếu như toàn lực ứng phó, Bạch Đầu Chuẩn Yêu cùng Tê Ngưu Yêu chưa hẳn có thể còn sống. Thời điểm hắn đang tiến hành cuộc tranh tài thứ 3, liền phát hiện có thiểm báo rời đi sân bãi rồi. Mà mục đích hắn hôm nay tới so tài đã đạt đến. Ở đâu còn có thể chậm trễ nữa. Vì vậy liền lợi dụng va chạm cùng Linh Tê Lộc Yêu kia nhanh chóng chạy trốn. Đường Tam một bên rất nhanh rời đi, một bên lưu ý lấy phía sau là có phải có nguy hiểm xuất hiện hay không. Lúc này khóe miệng dần dần câu dẫn ra một đạo đường vòng cung. Đã thành. Hôm nay mục đích chủ yếu cũng đã đạt thành. Trở lại tiểu điếm, Đường Tam nhanh chóng trở về phòng. Lúc này mới tháo xuống khăn che mặt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài. Không lâu sau, Vương Duyên Phong cùng Quỷ Quỷ cũng trở về. Hai người trước tiên liền đi tới gian phòng Đường Tam. Vừa vào cửa, Quỷ Quỷ còn chưa có mở miệng, Đường Tam liền đem một đồng linh tê tệ đưa tới. Cô Quỷ, hiếu kính người. Quỷ Quỷ sững sờ. Cái tiểu điếm này của nàng bình thường đều là con người phụ thuộc vào ở. Con người phụ thuộc chủ yếu rất nghèo, tình huống không trả tiền đều thường xuyên phát sinh. Đừng nói linh tê tệ, có thể thu đến một chút yêu tệ đều rất hiếm thấy. Lúc này, nhìn một đồng linh tê tệ đẹp đẽ như thế đưa tới trước mặt mình. Ban đầu lời trách cứ đã đến bên miệng rồi, sau đó quái dị mà lập tức nuốt trở vào. Đường Tam lại lấy ra một miếng linh tê tệ khác đưa cho Vương Duyên Phong. Lão sư, thực xin lỗi, lại để cho ngài lo lắng. Vương Duyên Phong tiếp nhận linh tê tệ, khóe miệng co giật một cái. Ngươi lá gan cũng quá lớn rồi, vậy mà giết tên thiểm báo kia. Trên mặt Đường Tam lộ ra vài phần thần sắc sợ hãi. Ta không muốn giết hắn, lúc ấy chẳng qua là sơ lên, ai biết sẽ như vậy cơ chứ. Lão sư, không có sao chứ. Nhìn trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ sợ hãi, biểu lộ Vương Duyên Phong mới buông lỏng vài phần. Một tên hài tử 9 tuổi, nếu giết yêu quái về sau tâm tình mà như thường, đó mới là không bình thường. Vương Duyên Phong lòng còn sợ hãi nói, may mắn ngươi chạy trốn nhanh. Chúng ta lúc rời đi, đã có không ít báo yêu đến. Đường Tam nói, sẽ không liên lụy con người phụ thuộc khác chứ. Vương Duyên Phong lắc đầu nói, cái kia không biết, phụ thuộc khác nhau thuộc về chủng quần khác nhau. Bọn họ tự nhiên có chủng quần chính mình phụ thuộc thủ hộ. Chúng ta lúc trở lại, nhìn thấy thiểm báo và Phong Lang tộc ở bên kia đã xảy ra xung đột rồi. Dù sao mâu thuẫn hạch tâm vẫn là mâu thuẫn ở giữa hai tộc. Vậy là tốt rồi. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Vương Duyên Phong nhìn thật sâu Đường Tam. Sau đó hướng Quỷ Quỷ bên người nói, muội đi nghỉ trước đi, đêm nay chú ý cửa chính một chút, tuy rằng vấn đề không lớn, nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít. Quỷ Quỷ thấp giọng nói ra, được, muội đi phía trước xem một chút, hai người cũng sớm chút nghỉ ngơi, muội xem, không bằng hai người ngày mai hãy về đi. Tuy rằng hôm nay Đường Tam đã che mặt rồi, nhưng vóc người này của hắn vẫn là dường như rõ ràng. Vương Duyên Phong hướng nàng gật gật đầu, huynh hiểu, đợi Quỷ Quỷ đi rồi. Vương Duyên Phong đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Đường Tam, trầm giọng hỏi. Hôm nay vì cái gì ngươi lỗ mãng như vậy tham gia giải thi đấu va chạm? Ngươi bình thường không phải tính tình như thế, tuy rằng ngươi là một người nhỏ tuổi nhất bên trong năm người, nhưng cho tới nay, ngươi đều là rất trầm ổn đấy. Hôm nay như thế nào đột nhiên trở nên xúc động như vậy? Ngươi có biết làm như vậy rất nguy hiểm hay không? Đường Tam cúi đầu, trầm mặc không nói. Vương Duyên Phong không muốn hắn im lặng, thúc giục hắn. Ngươi nói chuyện đi. Hôm nay nhìn Đường Tam thi đấu, trái tim Vương Duyên Phong đều nhấc tới cổ họng rồi. Nhất là thời điểm mắt thấy Đường Tam đánh chết Thiểm Báo. Khi đó từ mặt ngoài đến xem, Đường Tam là bị Thiểm Báo cấp 4 bổ nhào. Lúc ấy Vương Duyên Phong đều cảm thấy đã xong. Nhưng mà ai biết, Đường Tam mà còn thắng cả 3 trận. Ngay cả Tê Ngư Yêu lực phòng ngự cường đại cùng Bạch Đầu Chuẩn Yêu năng lực trinh sát kinh người đều bại tại trong tay hắn. Vương Duyên Phong tự hỏi coi như là chính mình ra tay, đều chưa hẳn có thể làm được tốt như hắn. Đường Tam thấp giọng nói, lão sư, trà sữa kia uống rất ngon, ta nghĩ muốn kiếm chút tiền uống trà sữa. Trà sữa sao? Vương Duyên Phong sửng sốt một lát, nhìn hai từ cúi đầu trước mặt, nội tâm của hắn đột nhiên bị vật gì ngăn chặn. Trà sữa thôi sao? Chỉ là vì một lý trà sữa kia sao? Một cỗ bi thương khó có thể hình dung xông lên đầu. Thời điểm Vương Duyên Phong lúc này mới đột nhiên ý thức được. Đứng ở trước mặt mình cuối cùng là một tên hài tử chỉ có 9 tuổi. Đường Tam thổ nhỏ tại bên trong nô lệ lớn lên, chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp. Tại trong mắt yêu quái tộc xem con người như đầy tớ cùng súc vật. Chén trà sữa kia mang cho hắn, đấy rất có thể là hương vị hắn cho tới bây giờ đều không có nhấm nháp qua. Hài tử con người chúng ta, vì kiếm tiền mua một ly trà sữa, thà rằng đi cắn xé về yêu quái. Đường Tam cúi đầu nói ra, đúng vậy, trà sữa rất ngọt, rất thơm. Vương Duyên Phong hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước, đem Đường Tam kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy. Đường Tam cúi đầu, giờ khắc này, trong đầu hắn hiển hiện chính là tình cảnh hôm nay hắn gặp Mỹ công tử. Ly trà sữa kia còn đang để trên đầu giường của hắn, chỉ vì là cái ly kia đã được Mỹ công tử cầm qua. Về sau không nên làm tiếp chuyện ngu như vậy, thời điểm muốn uống trà sữa liền nói với lão sư dẫn ngươi đi mua. Âm thanh Vương Duyên Phong không còn nghiêm khắc, mà là trầm thấp lại mang theo vài phần mềm mại, dường như còn mang theo nghẹn ngào. Trong lòng Đường Tam run rẩy một lát, một cái chớp mắt này, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên hình ảnh phụ thân kiếp trước. Cùng so với ở kiếp này, ở kiếp trước xem như hạnh phúc hơn, ít nhất khi còn bé còn có phụ thân bên cạnh hắn. Ở kiếp trước có phụ thân là cường giả ở thời đại kia. Mỗi khi chính mình tao ngộ nguy hiểm, cha đều trước sau bảo vệ chính mình. Từ trên người Vương Duyên Phong, hắn cảm nhận được cảm giác phụ thân ở kiếp trước mang tới cho mình. Đường Tam thiệt tình mà nhận sai. Thực xin lỗi lão sư, ta về sau sẽ không lại xúc động nữa. Lại để cho người lo lắng. Xác thực, hắn hôm nay nếu như không phải gặp Mỹ công tử, nội tâm cũng sẽ không bị xúc động lớn như thế, cũng sẽ không tùy tiện đi dự thi như vậy. Thế nhưng là khi hắn nhìn đến Mỹ công tử, một cái chớp mắt kia, hắn thật sự khắc chế không được nội tâm xúc động chính mình. Hôm nay là một ngày hạnh phúc nhất từ khi hắn đi vào cái thế giới này. Hắn đã tìm được người yêu chuyển thế trọng sinh của chính mình ở kiếp trước. Mà giờ khắc này, hắn càng là cảm nhận được Vương Duyên Phong mang cho hắn tình thương của cha. Hắn kỳ thật đã dự đoán, sau khi trở về sẽ bị Vương Duyên Phong cùng quỷ quỷ hỗn hợp đánh kép, không ngừng mắng mỏ. Lại không nghĩ đến các loại như ôm ấm áp. Vương Duyên Phong sờ sờ hắn đầu nói, hãy quên tất cả phát sinh hôm nay. Người rất có thiên phú, tương lai nhất định có thể đi được xa hơn. Sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đi xem một chút cô quỷ như thế nào. Buổi tối hôm nay nếu không có việc gì, về sau hẳn là sẽ không có việc gì rồi. Vâng. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Vương Duyên Phong nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tại sau khi hắn đi, Đường Tam phát hiện mình vừa rồi cho hắn một đồng linh tê tệ được hắn lưu tại trên giường, cũng không có mang đi. Đường Tam đã ấm áp hơn rất nhiều. Lão sư thật sự là người tốt. Tắt đèn. Đường Tam khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn trước tiên lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dần dần nhập định, cảm thụ được công lực huyền thiên công trong cơ thể lao nhanh. Hôm nay 4 trận chiến này với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Hắn lựa chọn tham gia 4 trận đấu, hơn nữa kịp thời rút trở ra, đều là hắn đã tính toán tốt rồi. Trận chiến đầu tiên đối mặt với Thiểm Báo, đem nó đánh chết, hầu như tại trong thời gian ngắn cắn nuốt tất cả huyết mạch chi lực Thiểm Báo cấp 4, chính là vì tăng lên bản thân báo thiểm của hắn. Tác dụng của báo thiểm đối với Đường Tam mà nói là rất lớn, năng lực lập tức tăng tốc đủ để cho hắn tại thời điểm chiến đấu có càng nhiều phương thức ứng biến cùng thay đổi năng lực. Thực lực cấp 4 cùng thực lực cấp 3 có cách biệt một trời một vực, uy lực có thể tăng lên một mảng lớn. Tựa như phong nhận của hắn, nếu như hôm nay không phải tại trước mắt bao người, hắn phóng thích phong nhận uy năng sẽ lớn hơn nhiều. Báo thiểm tăng lên tới cấp 4, không thể nghi ngờ có thể làm cho chỉnh thể sức chiến đấu của hắn tiến thêm một bước, mà ba cuộc tranh tài phía sau Hắn chẳng qua là phân biệt cắn nuốt một chút huyết mạch chi lực Tê Ngưu yêu, Bạch Đầu Chuẩn yêu cùng với Linh Tê Lộc yêu, tại trong cơ thể mình hình thành huyết mạch lạc ấn. Bởi vì là thôn phệ số lượng không phải nhiều, ước chừng hình thành đều là lạc ấn huyết mạch cùng loại với cấp 3. Tại sao lại thôn phệ ba loại? Một cái là vì tăng thêm số lượng kỹ năng chính mình, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn chính là muốn hiểu rõ chính mình một chút, để xem thông qua Huyền Thiên Công thôn phệ lưu lại số lượng lạc ấn huyết mạch đến tột cùng là bao nhiêu. Dựa theo hắn phỏng đoán, rất có thể xuất hiện tình huống chính là mỗi một tầng Huyền Thiên Công có thể thôn phệ một loại lạc ấn, có được một loại kỹ năng yêu thần biến. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể còn phải thông qua thực tế để nghiệm chứng. Hắn ban đầu đã có phong nhận cùng báo thiểm. Hắn là năng lực cấp 4, lại thôn phệ 3 loại, tổng cộng thì có 5 cái rồi. Nếu như 3 loại này đều có thể lạc ấn tại ở trong Huyền Thiên Công để sử dụng, vậy có nghĩa là phỏng đoán lúc trước của hắn là sai lầm. Nếu như chỉ có thể lưu lại 2 loại lạc ấn, một loại lạc ấn khác không cách nào lạc ấn mà nói, vậy có nghĩa là lúc trước hắn phỏng đoán là chính xác. Đối với hắn tính toán tương lai tu luyện sẽ có lợi thật lớn, mà kết quả sau cùng làm Đường Tam có chút ngoài ý muốn. Lúc này, ba loại huyết mạch chi lực bị hắn nuốt vào trong cơ thể đều không có để lại lạc ấn, giống như là quang cầu ba loại màu sắc lơ lửng tại ở trong Huyền Thiên Công, lặng lặng cùng đợi. Đường Tam mơ hồ có thể cảm giác được ba loại kỹ năng này cũng có thể lạc ấn tại bên trong Huyền Thiên Công chính mình để cho trở thành năng lực của mình. Nhưng hắn còn có một loại cảm giác, mình đã có phong nhận cùng kỹ năng báo thiểm, thậm chí có một loại dấu vết bị xung kích trở nên sinh động. Đây là ý gì? Đường Tam không khỏi có chút nghi hoặc. Như thế nào sau khi ba loại kỹ năng mới tới, chính mình ban đầu đã có hai loại kỹ năng đều trở nên không ổn định. Loại tình huống này còn là hắn lần đầu tiên tu luyện đến nay gặp được. Ban đầu hai loại lạc ấn trở nên phù phiếm cũng không có lại để cho hắn khẩn trương. Trái lại, hắn giờ khắc này cảm giác là hưng phấn. Với hắn mà nói, vô luận là phong nhận hay là báo thiểm đều không coi là năng lực cường đại. Thậm chí ngay cả không gian tăng lên đều vô cùng có hạn. Tương lai có thể phát triển tới trình độ nào còn không rõ ràng. Dưới loại tình huống này, trạng thái phiền toái nhất chính là đã lạc ấn kỹ năng chỉ có thể tiếp tục tăng lên, mà chính mình có khả năng lạc ấn tổng số kỹ năng là có hạn chế. Nói như vậy, ít nhất tại trước khi chính mình đột phá đến thần cấp, cái phong nhận cùng báo thiểm này sẽ một mực bồi bạn chính mình. Đây không thể nghi ngờ là trạng thái xấu nhất, nhưng Đường Tam cũng không có biện pháp khác. Bởi vì tại thời gian vừa tới cái thế giới này, với hắn mà nói quan trọng nhất là hiểu rõ hệ thống thế giới này. Phong nhận cùng báo thiểm vì hắn mở ra cánh cửa cái thế giới này, lại để cho hắn dần dần đã có những điều hiểu rõ như bây giờ. Cho nên, Đường Tam chuẩn bị rất tốt, nếu như kỹ năng mình bị hạn chế trong phạm vi số lượng nhất định, hắn cũng chỉ có thể dễ dàng tha thứ phong nhận cùng báo thiểm tồn tại, sau đó nghĩ biện pháp đem bọn nó khai phát được cường đại hơn một ít, thích hợp hơn chính mình ứng dụng. Mà giờ khắc này, tại khi ba loại huyết mạch lạc ấn đã đến bên trong, không biết vì cái gì, ban đầu hai loại kỹ năng đã thập phần khắc sâu tại bên trong huyết mạch hắn. Lúc này đột nhiên liền trở nên không ổn định, tựa hồ tùy thời chuẩn bị thoát ly huyết mạch của mình. Phát hiện này lại để cho Đường Tam có một loại cảm giác mừng rỡ. Ý vị này là, dưới tình huống Huyền Thiên Công của hắn đang kết hợp các loại kỹ năng cùng thế giới này, còn có thể có càng nhiều biến hóa. Những biến hóa này hắn tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng không thể nghi ngờ có càng nhiều khả năng. Đường Tam không có nóng lòng dẫn động 5 cái lạc ấn này, mà là lặng yên cảm thụ được quan hệ bất đồng của bọn nó cùng thân thể của mình. Tại trong 5 cái lạc ấn này, không hề nghi ngờ phong nhận cùng báo thiểm lớn hơn một ít, cũng càng tăng thêm sáng ngời. Sau khi báo thiểm hoàn thành thăng cấp, tuy rằng vẫn không thể so với phong nhận, nhưng là rõ ràng tăng lên một đoạn. Mà ba loại kỹ năng khác, kỳ thật đều không có đạt đến trình độ cấp 4. Tại dưới tình huống ở vào chiến đấu, Đường Tam không kịp hấp thu nhiều, cũng không thể hấp thu quá nhiều huyết mạch chi lực đối phương. Nếu không, năng lực thôn phệ này của hắn dễ dàng bị bại lộ. Cho nên, hắn hấp thu trọng giáp thuật của Tê Ngư Yêu, Ưng Nhãn của Bạch Đầu Chuẩn Yêu cùng với Linh Tê Tâm Nhãn của Linh Tê Lộc Yêu, tất cả đều là cấp 3. 5 loại lạc ấn, trong đó 2 loại lạc ấn cấp 4 bởi vì bản thân đã dung hợp cùng huyết mạch Đường Tam, cho nên nhìn qua càng tăng thêm rõ ràng, mà 3 loại lạc ấn khác rõ ràng cho thấy thoát ly bên ngoài hệ thống, ở vào phía dưới Huyền Thiên Công dẫn dắt. Lặng yên quan sát trong chốc lát, Đường Tam có thể cảm nhận được 5 loại lạc ấn bây giờ còn có tính ổn định. Cho dù là ba loại kia không có dung nhập lạc ấn vào bên trong huyết mạch chính mình, cũng được khống chế trong phạm vi nhất định, cũng không thoát ly khỏi thân thể của mình, cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Đúng là có chút kỳ lạ như thế. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, đem công lực trong đan điền hóa thành vòng xoáy. Hai loại kỹ năng lạc ấn tại trong cơ thể hắn theo vòng xoáy xoay tròn mà chuyển động, dường như chính là một bộ phận trong chỗ này. Mà ba loại huyết mạch lạc ấn mới tới tức thì lơ lửng tại phía trên vòng xoáy, đã bị vòng xoáy dẫn dắt nhưng không có dung nhập vào trong đó. Không phải bọn nó không muốn dung nhập vào, mà là Đường Tam không có khống chế Huyền Thiên Công đi dẫn dắt bọn nó dung nhập vào. Quan sát không có uổng phí, Đường Tam dần dần cảm thấy một ít nơi kỳ diệu. Ba loại huyết mạch lạc ấn mới tới mặc dù không có dung nhập vào trong cơ thể mình, nhưng bọn nó tồn tại là đã được Huyền Thiên Công tẩm bổ. Nói cách khác, dù cho bọn nó lơ lửng tại bên ngoài vòng xoáy Huyền Thiên Công chính mình, bọn nó cũng có thể lặng yên hấp thu một ít năng lượng để duy trì bản thân. Ý niệm khẽ động, Đường Tam khống chế được tinh thần lực chính mình chặt đứt liên hệ cùng huyết mạch lạc ấn Tê Ngư Yêu. Lập tức, huyết mạch lạc ấn Tê Ngư Yêu nhẹ nhàng mà chấn động. Sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên nhạt đi. Đường Tam lập tức khống chế được năng lượng Huyền Thiên Công rót vào ở bên trong lạc ấn. Lập tức, lạc ấn kia lại lần nữa trở nên rõ ràng. Trong lòng hắn lập tức đã có phán đoán, cái huyết mạch lạc ấn Tê Ngư Yêu mang cho chính mình chính là kỹ năng phòng ngự. Nó tồn tại cần phải công lực Huyền Thiên Công chính mình tẩm bổ. Tại thời điểm sử dụng nó, kỳ thật cũng là một loại chuyển đổi đối với Huyền Thiên Công. Nếu như mình chặt đứt liên hệ ở giữa ba loại huyết mạch lạc ấn cùng Huyền Thiên Công, như vậy, bọn nó sẽ biến mất. Chỉ cần một mực duy trì lấy Huyền Thiên Công tẩm bổ đối với bọn nó sẽ một mực tồn tại. Nếu là như vậy, mình là không phải là có thể tùy thời hoán đổi kỹ năng đã dung hợp cùng kỹ năng chưa có dung hợp sao? Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức bắt đầu thử nghiệm. Hắn dùng tinh thần lực đi dẫn đạo huyết mạch lạc ấn thiểm báo, thử khiến nó từ bên trong huyết mạch của mình thoát ly ra. Khẽ động lạc ấn, Đường Tam lập tức cảm giác được Huyền Thiên Công chính mình tác động, ban đầu vòng xoáy ổn định xoay tròn bắt đầu có chút kích động. Tinh thần lực của hắn tương đối ổn định, cũng không vội một lát lôi ra huyết mạch lạc ấn thiểm báo, mà là từng bước tiến lên, một bên cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn dắt, vừa quan sát lấy biến hóa trong đó. Rất nhanh, Đường Tam liền phát hiện đi một tí manh mối. Tại trong quá trình huyết mạch lạc ấn thiểm báo bị một chút dẫn dắt đi ra, huyết mạch lạc ấn thiểm báo hào quang dần dần yếu bớt. Vừa mới có chỗ tăng lên lực lượng tựa hồ đang giảm xuống, Đường Tam không có dừng lại. Với hắn mà nói, đem quan hệ giữa Huyền Thiên Công cùng những thứ huyết mạch lạc ấn này hiểu rõ rõ ràng càng quan trọng hơn. Báo thiểm không có thể để cho hắn một lần nữa thôn phệ. Nhưng nếu như làm rõ tình huống bọn nó kết hợp cùng Huyền Thiên Công, tương lai hắn có cách để tiến bộ tăng lên chính mình. Rốt cuộc, báo thiểm được Đường Tam tiếp tục mà ổn định dẫn dắt, chậm rãi từ bên trong Huyền Thiên Công tách ra. Khi nó triệt để rời đi, một cái chớp mắt, khí tức của nó lập tức từ cấp 4 rớt xuống cấp 3, hơn nữa cùng ba cái lạc ấn mới tới cùng một chỗ lơ lửng tại phía trên vòng xoáy Huyền Thiên Công, lặng yên xoay tròn lấy. Quả nhiên có thể, huyết mạch lạc ấn dung hợp cùng mình là có thể chia lìa ra được đấy, cũng có thể thay đổi kỹ năng năng. Đường Tam mừng rỡ trong lòng. Cái này có nghĩa là hắn sẽ không bởi vì sai lầm dung hợp kỹ năng nào đó mà ảnh hưởng tới trưởng thành của mình. Nhưng đồng thời, lúc trước ý tưởng của hắn là nếu muốn tùy thời hoán đổi kỹ năng cũng biến thành bọt nước. Nếu như mỗi lần chia lìa đều dẫn đến đẳng cấp kỹ năng rớt xuống mà nói, như vậy khẳng định là phải vô cùng cẩn thận. Hiện tại mới lạc ấn cấp 3, cấp 4 tự nhiên là không sao cả. Chờ thời điểm đến cao giai, nếu muốn tăng lên đẳng cấp hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Về sau tăng lên lại bởi vì là chia lìa mà hạ thấp cấp, đúng là rất đau lòng. Phong nhận nhất định là không thể đơn giản chia lìa, thứ này quan hệ đến thân phận hắn phụ thuộc tại Phong Lang tộc. Cho nên trước tiên đối tượng thí nghiệm mới là báo thiểm. Nhìn bốn cái lạc ấn khác lơ lửng tại mặt ngoài Huyền Thiên Công chính mình, Đường Tam tiếp tục thí nghiệm, hắn bắt đầu đem bốn cái lạc ấn dung nhập vào trong cơ thể mình. Đầu tiên là huyết mạch báo thiểm lạc ấn trở về, có lẽ là bởi vì là ban đầu đã dung hợp qua, cho nên huyết mạch lạc ấn báo thiểm một lần nữa trở về Huyền Thiên Công, quá trình ôm ấp vô cùng thuận lợi, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã về tới bên trong vòng xoáy Huyền Thiên Công. Nhưng mà, huyết mạch lạc ấn báo thiểm sau khi trở như trước chẳng qua là cấp 3, lúc trước mất đi một cấp cũng không có khôi phục. Sau đó là huyết mạch trọng giáp thuật lạc ấn vào. So với huyết mạch lạc ấn thiểm báo, huyết mạch trọng giáp thuật dung nhập vào tốc độ liền trở nên chậm chạp một ít. Đường Tam phát hiện, khi hắn dung nhập vào huyết mạch Tê Ngưu Yêu, huyết mạch của mình tựa hồ nhận lấy một ít ảnh hưởng. Huyết mạch chi lực trở nên càng tăng thêm hùng hậu, lực lượng thân thể cũng đang tiếp theo tăng cường. Đường Tam nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ những thứ lạc ấn này mang đến không chỉ là kỹ năng, còn có một ít đặc tính tương ứng với huyết mạch ban đầu sao? Trước đó dung hợp huyết mạch Phong Lang, huyết mạch Thiểm Báo, hắn đều không có cảm giác rõ ràng. Có lẽ là bởi vì huyết mạch Tê Ngư Yêu cấp độ cao hơn. Kế tiếp là huyết mạch Bạch Đầu Chuẩn Yêu. Huyết mạch Bạch Đầu Chuẩn Yêu dung nhập vào, Đường Tam rõ ràng cảm thấy hai con ngươi mình truyền đến từng trận mát lạnh. Cùng với lúc dung nhập huyết mạch Tê Ngư Yêu vào giống nhau, đối với bản thân hắn cũng có lợi. Nếu là như vậy, có phải liền có nghĩa là chính mình dung hợp lạc ấn ban đầu thuộc về huyết mạch càng cường đại, sau khi dung hợp đối với trợ giúp của mình cũng liền càng lớn hay không. Đây chính là chuyện tốt, khi thân thể của mình sẽ bởi vì là dung nhập vào huyết mạch lạc ấn mà tăng cường, mình không phải là sẽ có được lực lượng cùng loại với gấu, tốc độ cùng với báo, sức chịu đựng như tê giác hay sao. Đây đều là trực tiếp tăng lên đối với tố chất thân thể. Đường Tam nghĩ đến đây, hắn đã dung hợp được tổng cộng 4 cái lạc ấn, cũng tương đương với một tầng huyền thiên công sẽ lạc ấn được một cái huyết mạch. Bây giờ đã bắt đầu dung hợp một cái huyết mạch lạc ấn cuối cùng. Cái này với hắn mà nói là một cái quá trình dung hợp quan trọng nhất, bởi vì là cái thứ năm này đã vượt qua đẳng cấp huyền thiên công. Nếu như thành công, liền có nghĩa là hắn dung hợp huyết mạch lạc ấn còn chưa tới hạn mức cao nhất. Tại điều kiện tiên quyết có thể chia lìa, đó đương nhiên là dung hợp huyết mạch lạc ấn càng nhiều càng tốt, dùng để tăng lên toàn bộ phương vị chính mình. Coi như là về sau đạt đến cực hạn, khi mình có thể có các kỹ năng rất tốt, có thể tiến hành thay thế đối với các lạc ấn đã dung hợp. Tại dưới tình huống trọng giáp thuật cùng ưng nhãn thuật rõ ràng đối với thân thể của mình đã có tăng lên, Đường Tam đã có chút ít chờ mong phán đoán của mình là sai lầm. Hắn hy vọng chính mình có thể thuận lợi đem linh tê tâm nhãn của linh tê lộc yêu dung hợp. Linh tê tâm nhãn tăng lên hẳn là lực cảm giác. Đây chính là kỹ năng tương đối hiếm thấy. Thậm chí nếu so với những kỹ năng trực tiếp tăng lên sức chiến đấu càng là chân quý hơn. Sự thật chứng minh, Đường Tam không hổ là từng là một đời thần vương, phán đoán của hắn là chính xác. Tại lúc hắn thử đem huyết mạch linh tê lộc yêu dung nhập vào bên trong huyền thiên công chính mình, vòng xoáy huyền thiên công rõ ràng đã có một loại cảm giác chướng bụng. Bên trong 4 cái lạc ấn riêng phần mình lóe ra hào quang. Khi huyết mạch linh tê lộc yêu bắt đầu dung nhập vào, lập tức gặp phải lực bài xích mãnh liệt. Vòng xoáy huyền thiên công muốn đem nó đẩy ra ngoài vòng tròn. Quả nhiên, cùng mình đoán giống nhau như đúc. Mỗi một cấp bậc huyền thiên công có thể dung nhập vào một loại lạc ấn, mà không phải dung hợp lạc ấn vô hạn. Đường Tam cũng không có cảm giác mất mát gì cả. Biết rõ ràng tình huống với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn hấp thu 3 loại kỹ năng để tiến hành thử nghiệm. Xác định phán đoán của mình là chính xác, hắn về sau tại trong tu luyện mới làm ra lựa chọn tốt nhất. Không được cũng không sao, hắn có thể từ từ sẽ hấp thu được. Dù sao tầm bổ cái huyết mạch linh tê lộc yêu này, chỉ cần hao phí một ít công lực huyền thiên công, làm cho mình tăng lên hơi chậm một chút. Chờ sau khi mình đã có phán đoán, nhìn lại một chút cuối cùng giữ lại cái nào, thay thế cái nào. Đang tại thời điểm hắn chuẩn bị bỏ đi dung hợp linh tê tâm nhãn, Đường Tam đột nhiên cảm giác tại bên trong vòng xoáy huyền thiên công chính mình, 4 cái lạc ấn có một cái rung rung lên một lát. Ngay sau đó, một cỗ lực hút đột nhiên từ trong lạc ấn truyền ra. Ban đầu huyết mạch linh tê lộc yêu bị bài xích, lập tức bị lực hút tản mát ra mà bị hút vào, hơn nữa chậm rãi hướng trong đó dung nhập vào. Đây là gì? Đường Tam lập tức khẩn trương lên, đây không phải là khẩn trương lo nghĩ, mà là khẩn trương hưng phấn. Hắn không có đi quấy nhiễu sự biến hóa này, mà là đem tinh thần lực ngưng tụ. Lặng yên chú ý 2 cái lạc ấn này biến hóa. Lạc ấn tản mát ra lực hút chính là lạc ấn huyết mạch bạch đầu chuẩn yêu vừa rồi tại trong cơ thể hắn. Lúc này, cái lạc ấn này rõ ràng tản mát ra một cỗ lực hút, phảng phất muốn hút lấy huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu, sau đó đem nó thôn phệ. Chẳng qua là, điều này tựa hồ có chút khó khăn. Huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu đang kịch liệt mà dãy giụa, tựa hồ cũng không muốn bị huyết mạch bạch đầu chuẩn yêu thôn phệ. Cùng lúc đó, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được năng lượng huyền thiên công chính mình đang bị tiêu hao rất nhiều. Cái huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu này có chút ý tứ. Nó là đang hấp thu năng lượng huyền thiên công chính mình, dùng để thôn phệ huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu. Như vậy xem ra, từ từng cấp để phân chia mà nói, cấp độ huyết mạch linh tê lộc yêu hẳn là tại phía trên bạch đầu chuẩn yêu. Cho nên huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu mới cần phải hấp thu năng lượng huyền thiên công tìm kiếm trợ giúp. Mấu chốt nhất chính là, bọn nó lại có thể dung hợp. Tình huống dung hợp không có xuất hiện tại phía trên huyết mạch phong lang cường đại hơn. Huyết mạch lạc ấn thiểm báo cùng huyết mạch lạc ấn tê ngư yêu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ có huyết mạch bạch đầu chuẩn yêu là có phản ứng, ưng nhãn đối với tâm nhãn sao? Chẳng lẽ nói, tại dưới tình huống có độ tương tự nhất định, giữa huyết mạch lạc ấn là có thể thôn phệ lẫn nhau hay sao? Đây coi như là biến dị còn như là con lai. Trong nội tâm Đường Tam không khỏi đã có ý tưởng kỳ dị, nhưng hắn một chút đều không có can thiệp cái dung hợp thôn phệ này. Chẳng qua là lặng yên quan sát, cũng tùy ý để huyết mạch bạch đầu chuẩn yêu hấp thu năng lượng huyền thiên công. Đường Tam chẳng qua là lặng yên thúc giục lấy huyền thiên công, khôi phục năng lượng tiêu hao. Đừng nói, huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu tiêu hao năng lượng thật đúng là nhiều. Dùng huyền thiên công tầng thứ 4 của Đường Tam, chẳng qua là trong chốc lát đã có 1/3 năng lượng bị tiêu hao. Bất quá hắn cũng phát hiện, Huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu kia đã có 1/3 bị kéo vào trong huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu rồi. Huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu tức thì rõ ràng trở nên sáng hơn vài phần. Tầng cấp tựa hồ không thể đề cao, chính là sáng ngời hơn mà thôi. Huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu vốn là màu xanh biếc, mà huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu là màu trắng. Cả hai dung hợp lại, về sau huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu rõ ràng biến thành màu xanh nhạt. Hơn nữa màu xanh càng ngày càng sâu, cùng màu sắc huyết mạch phong lang có chút cùng loại. Chẳng qua là càng tăng thêm sáng ngời hơn. Có ý tứ, cái này thật sự rất có ý tứ. Nương theo lấy huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu cường đại, tốc độ cắn nuốt đang từng bước tăng nhanh. Khi năng lượng huyền thiên công tiêu hao vượt qua 2/3, huyết mạch lạc ấn linh tê lộc yêu rút cuộc cùng huyết mạch lạc ấn bạch đầu chuẩn yêu triệt để hòa làm một thể, hóa thành một cái lạc ấn màu xanh bích, mặt ngoài lạc ấn có khí lưu màu trắng nhàn nhạt hiển hiện. Điều này hiển nhiên không phải thôn phệ đơn giản như vậy. Ưng nhãn không chỉ là tăng cường bản thân, khẳng định còn có được một ít tác dụng linh tê tâm nhãn. Bằng không mà nói, màu sắc lạc ấn vẫn là màu trắng, mà không phải phát sinh biến dị như vậy. Đường Tam một bên lặng yên khôi phục năng lượng huyền thiên công chính mình, một bên tự hỏi thu hoạch buổi tối hôm nay. Đêm nay tuyệt đối là thu hoạch cực lớn, là quan trọng nhất. Để cho hắn biết rõ huyết mạch của mình số lượng lạc ấn hạn mức cao nhất là bao nhiêu. Cùng với đã biết lạc ấn là có thể dung hợp tiến hóa, Đường Tam là một đời thần vương trùng sinh. Tuy rằng cái thế giới này với hắn mà nói là toàn mới và lạ lẫm, nhưng chỉ cần lại để cho hắn tìm được một ít quy luật trong đó, là hắn có thể từng bước tiến lên mà đi cảm thụ chân lý cái thế giới này. Do đó lợi dụng năng lực bản thân để tăng lên chính mình, cùng so với đạt được kỹ năng mới, hiểu rõ huyền thiên công, cùng biết rõ quan hệ giữa huyết mạch lạc ấn cùng huyền thiên công mới là trọng yếu nhất. Đã có phát hiện này, phương hướng chính mình tiếp tục tăng lên trong tương lai đã có. Còn có chính là, kỹ năng đã lạc ấn cũng có thể thay đổi. Tại dưới tình huống hy sinh đẳng cấp huyết mạch lạc ấn là có thể tiến hành tách ra được. Trên thế giới này, chỉ có hắn một người là tu luyện huyền thiên công. Cho nên, những năng lực này của hắn có thể nói đều có duy nhất tính. Hắn hiện tại đang nhỏ yếu, còn sẽ không bị vị diện chi chủ của vị diện này nhòm ngó tới. Tương lai sẽ không bị nhỏ ngó sao? Đó là vấn đề đến khi hắn trùng kích thần cấp mới cần phải suy tính. Hai cái kỹ năng biến thành 4 cái kỹ năng, trong đó còn có một kỹ năng là hai loại huyết mạch lạc ấn dung hợp lẫn nhau sinh ra. Không hề nghi ngờ, thực lực Đường Tam hiển nhiên tăng cường rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bình an đến bình minh, cũng không có yêu quái thiểm báo hoặc là phong lang tộc tìm đến tiểu điếm. Cái này có nghĩa là phát sinh ngày hôm qua tất cả đã qua. Về phần giải thi đấu va chạm đằng sau là tình huống như thế nào, đây không phải chuyện Vương Duyên Phong, Quỷ Quỷ cùng Đường Tam cần phải quan tâm. Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Đường Tam liền từ trong minh tưởng thanh tỉnh lại. Đây là thói quen hắn mỗi ngày tu luyện. Đường Tam đẩy ra cửa sổ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía một vòng màu trắng bạc ở chân trời vừa mới sáng lên. Hắn bắt đầu vận chuyển huyền thiên công. Mỗi sáng sớm khi mặt trời bắt đầu lên sẽ mang đến một khắc tử khí, là thời cơ tốt nhất để hắn tu luyện tử cực ma đồng. Nhàn nhạt màu tím tại hắn đáy mắt hiển hiện. Đột nhiên, con ngươi của hắn co rút lại một lát. Hắn kinh ngạc phát hiện, tầm mắt chính mình như là được phóng đại ra, chân trời dường như đều bị kéo gần lại. Đúng lúc này, chân trời vừa vặn có một đoàn tử khí hiển hiện. Đây chính là tử khí Đông Lai. Đường Tam chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, rõ ràng tầm mắt phóng đại tựa hồ lập tức liền cùng tử khí hoàn thành câu thông. Có càng nhiều tử khí hơn nữa theo tầm mắt của hắn chảy xuôi đến đáy mắt, toàn bộ con mắt hắn đều trở nên nóng hổi lên. Hắn nhanh chóng nhắm hai mắt lại, toàn lực thúc giục tinh thần lực đi khống chế những tử khí bị hấp dẫn đến dung hợp cùng bản thân. Sự biến hóa này là rất kỳ dị, làm hắn có loại cảm giác toàn thân dường như ấm lên. Hắn vừa cảm thụ tử cực ma đồng biến hóa, một bên âm thầm tính toán, đây là biến hóa do dung hợp ưng nhãn cùng linh tê tâm nhãn mang đến. Hai cái huyết mạch lạc ấn này dung hợp, tựa hồ lại để cho nhãn lực của mình tăng lên trình độ thật lớn. Như vậy, nếu như mình vận dụng kỹ năng này tu luyện tử cực ma đồng thì sao? Không được, không thể làm như vậy. Hiện tại hắn chẳng qua là tu luyện bình thường, vừa mới một cái chớp mắt đưa tới tử khí đã là gấp mấy lần ngày thường. Làm cho mình tại trong quá trình tu luyện tử cực ma đồng có thể làm chơi ăn thật. Nhưng nếu như thông qua kỹ năng để tu luyện mà nói, dẫn dắt đến tử khí nhất định sẽ rất nhiều. Nếu như quá nhiều thì có phiền toái. Nói không chừng ánh mắt của mình sẽ bởi vì không chịu nổi mà có mạo hiểm. Hắn là người đã ba kiếp, cũng không phải người lỗ mãng. Tại sau khi hơi suy tư, về sau hắn liền đã có quyết định. Hấp thu huyết mạch chi lực của nhiều chủng quần là có chỗ tốt so với trong tưởng tượng càng nhiều. Hấp thu huyết mạch chi lực có thể cường hóa thân thể của mình. Tựa như lúc này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng của mình tăng cường. Đây trọng giáp thuật của Tê Ngư Yêu mang đến. Thế giới này cho tới nay đều làm hắn có chút chán ghét. Lúc này rút cuộc lại để cho hắn cảm thấy một ít thần kỳ. Một hồi lâu, Đường Tam đem tử khí tiêu hóa hấp thu, lặng yên cảm thụ một lát. Tử cực ma đồng rõ ràng đã có một điểm tiến bộ. Cái này ít nhất tương đương với thành quả tu luyện 5-6 ngày. Lúc này mặt trời đã lên cao. Tại trong mắt người thường ánh mặt trời có chút chói mắt, nhưng tại trong đáy mắt Đường Tam ngược lại là nhu hòa. Tử khí đã tiêu tán, tu luyện tử cực ma đồng mỗi sáng sớm sớm đã xong. Năng lực chính mình mới được có được có thể dùng để tu luyện tử cực ma đồng. Không biết nếu như tại thời điểm điều động sử dụng tử cực ma đồng lại sẽ là cái dạng gì nữa đây. Nghĩ tới đây, ý niệm Đường Tam khẽ động, nhắm lại hai con ngươi, dẫn động huyết mạch lạc ấn màu xanh bích trong cơ thể. Thanh quang lóng lánh, Đường Tam rõ ràng cảm giác được năng lượng huyền thiên công chính mình lập tức bắt đầu tiêu hao tiếp cận 1/10. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả cảm giác của hắn dường như đều trở nên rõ ràng. Tại ở bên trong cảm giác của hắn, tất cả xung quanh tựa hồ cũng trở nên như là lập thể, côn trùng kêu vang chim hót giống như tại bên tai. Bên trong tối tăm còn có đồ vật gì đó đang hô ứng lấy cảm giác của mình. Hắn cảm nhận được khí tức bên trên hai đồng linh tê tệ kia. Phía trên linh tê tệ chuyển tới khí tức biến hóa hơi yếu, tựa hồ đang tương hợp cùng cảm giác của hắn. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, hai đạo tử quang từ đáy mắt hắn bắn ra, tử quang có dài hơn nửa xích. Ở đằng kia tử quang bắn ra, lập tức Đường Tam cảm giác trong tầm mắt mình tất cả xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Hắn nhìn đến chính là một cái thế giới màu sắc rực rỡ. Bầu trời hay vẫn là ban đầu không có bầu trời, thế nhưng là do vô số màu sắc rực rỡ tạo thành. Nguyên một đám quang điểm màu xanh là lực lượng phong nguyên tố. Màu đỏ chính là hỏa, màu lam chính là nước, màu xanh lá chính là sinh mệnh chi lực, còn có màu vàng chính là quang minh. Cái màu trắng kia hình như là thiên địa linh lực thuần túy. Tại phía dưới hắn nhìn chăm chú, cái thế giới này dường như đã bị phân giải. Toàn bộ đó đều bị phân giải thành nguyên tố cơ bản nhất. Ý niệm của hắn khẽ động, có gió thổi tới. Lập tức, trong tầm mắt của hắn phong nguyên tố màu xanh kia nhanh chóng hướng về phương hướng của hắn mà đến. Hắn vô thức mà vươn tay, những thứ phong nguyên tố này tự nhiên mà vậy mà ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Hóa thành một đoàn gió lốc, chậm rãi lượn vòng. Mình có thể nhìn thấy nguyên tố rồi, cái này không chỉ là hai mắt nhìn thấy, cũng là cảm giác chính mình nhìn thấy. Kết hợp tâm nhãn cùng năng lực ưng nhãn, hắn tựa hồ đã nhận được linh tê tâm nhãn hoàn toàn mới. Cái linh tê tâm nhãn này quả nhiên không giống bình thường, cũng làm cho tử cực ma đồng chính mình tới thời điểm kết hợp bạo phát ra uy năng cường đại hơn. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Tam đã có phán đoán. Ở bên trong bốn cái kỹ năng hắn đã có, mạnh nhất không phải phong nhận tiến hành công kích từ xa, không phải báo thiểm mang cho hắn tốc độ, cũng không phải trọng giáp thuật mang cho hắn phòng ngự, mà là cái linh tê tâm nhãn này. Linh tê tâm nhãn rằng co 30 giây. Khi hiệu quả của nó biến mất, Đường Tam rõ ràng cảm giác được hai con ngươi chính mình có chút chua xót, không khỏi nước mắt chảy ròng. Thật sự là năng lực kỳ diệu. Linh tê tâm nhãn nhất định là năng lực chính mình trong tương lai phải cố gắng tăng lên. Tác dụng năng lực này hiện tại cũng đã rất rõ ràng rồi. Tương lai tăng lên tới cấp độ cao hơn, tác dụng của nó tất nhiên sẽ càng lớn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đường Tam quay người, thấy được Vương Duyên Phong đẩy cửa vào. Vương Duyên Phong nhìn Đường Tam lúc này không khỏi sững sờ. Tại sao khóc vậy? Đường Tam vội vàng lau nước mắt. Không có gì, ta chỉ là bị ánh mặt trời lung lay con mắt. Vương Duyên Phong cao thấp đánh giá Đường Tam vài lần. Cảm giác trên người Đường Tam tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, giống như cùng trước kia có chút không giống nhau. Nhất là hai con mắt kia, tuy rằng vừa mới chảy qua nước mắt, nhưng dường như trở nên càng thâm thúy hơn. Chúng ta phải chuẩn bị đi về mới được. Quỷ quỷ mới nói cho ta biết. Ngày hôm qua sau khi giải thi đấu va chạm, thiểm báo tộc cùng phong lăng tộc đánh đập tàn nhẫn, về sau có rất nhiều vệ sĩ gia lý mới trấn áp được. Hiện tại hai tộc đều đang tìm ngươi đấy. Chúng ta nhất định cố gắng hết sức nhanh chóng rời đi gia lý thành mới được. Ngươi tuy rằng che mặt rồi, nhưng dáng người vẫn là rất rõ ràng. Vâng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ngày hôm qua hắn đúng là có chút xúc động. Tuy rằng đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng có khả năng mang đến phiền toái không nhỏ. Cố gắng hết sức nhanh rời đi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vô thức mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn thật sự rất muốn tại trước khi đi lại đi ghé nhìn nàng một chút. Nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Chờ ta, Mỹ công tử, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức nhanh chóng trở lại. tại khu trung tâm Gia Lý Thành. Tại trước mặt Mỹ công tử có mười mấy cái chén đã cho nguyên liệu trà sữa vào, đang chuẩn bị đi ngâm nước trà vào. Đột nhiên, cước bộ của nàng dừng lại một lát, lông mi cau lại. Tô Cầm nhìn thoáng qua con gái, ân cần mà hỏi thăm. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Mỹ công tử nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Mẹ chính là vừa rồi đột nhiên có chút tim đập nhanh, không biết vì cái gì. Tô Cầm đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc dài của nàng. Nếu không thoải mái liền đi nghỉ một lát đi. Mẹ làm nốt cho. Mỹ công tử vội vàng lắc đầu, hướng mẫu thân tự nhiên cười một tiếng. Con không sao, thật sự không có việc gì. Sau đó nàng lại tiếp tục công việc lu bù lên. Yêu quái đến trong tiệm mua trà sữa nối liền không dứt, mỗi ngày đều có thể bán ra mấy trăm chén. Trừ đi chi phí, thu nhập coi như không tệ. Mãi cho đến trạng vạng tối, tại trong tiệm làm việc có một nữ hải nhi nhận lấy khay ly trong tay Mỹ công tử mà nói. Muội đi nghỉ ngơi đi, còn dư lại việc gì cứ giao cho ta. Tiểu Tuyết, vậy đã làm phiền tỷ rồi. Mỹ công tử quay đầu, đối với Tiểu Tuyết tự nhiên cười một tiếng. Tiểu Tuyết hướng nàng chớp chớp mắt, hướng về đằng sau chép miệng. Mỹ công tử ngầm hiểu, nhẹ nhàng mà gật đầu quay người rời đi. Khi nàng quay người, một cái chớp mắt khí tức toàn thân đột nhiên đã xảy ra chút ít biến hóa kỳ dị. Đường Tam cùng Vương Duyên Phong ra khỏi thành coi như thuận lợi. Quỷ Quỷ vội vàng dùng một chiếc xe vận tải đem bọn họ mang ra khỏi thành. Mãi cho đến cách xa cửa thành, Quỷ Quỷ mới để cho bọn họ từ trên xe bước xuống. Nàng nhìn Đường Tam, ánh mắt có chút phức tạp. Đứa nhỏ này, thiên phú vượt xa phụ thuộc bình thường. Nhưng cái này đối với Vương Duyên Phong mà nói thật là chuyện tốt sao? Đối với bọn họ những người phụ thuộc này mà nói là chuyện tốt sao? Quỷ Quỷ kêu ở Đường Tam. Đường Tam à? Vâng, cô Quỷ. Quỷ Quỷ than nhẹ một tiếng nói. Ngươi là con người phụ thuộc ta thấy qua cực kỳ có tiềm năng, cũng là một người xuất sắc nhất. Nhưng mà, ngươi nhất định phải biết. Trên thế giới này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới là chúa tể. Thực lực của bọn hắn rất cường đại, căn bản không phải chúng ta có khả năng chống lại. Con người phụ thuộc muốn sống sót, đều đã trải qua nghìn khó vạn hiểm. Nhớ kỹ, chỉ có còn sống mới có cơ hội. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn nhìn không tới tương lai, nhưng ngươi nếu như muốn trong tương lai làm chút chuyện vì con người, như vậy, phải hết sức bảo trụ ngươi là người có ích. Hiểu rõ không? Đường Tam nhẹ gật đầu. Vâng, ta hiểu được. Quỷ Quỷ nhìn hắn một cái thật sâu nói. Hy vọng ngươi là thật sự hiểu được mới tốt. Ca ca, lời nói này cũng là nói với huynh. Huynh muốn bảo vệ tốt hắn, cũng phải trông coi tốt hắn. Chuyện như ngày hôm qua ngàn vạn lần không nên phát sinh nữa. Các ngươi không phải mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Vương Duyên Phong yên lặng gật đầu. Quỷ Quỷ quay về hướng Đường Tam nói ra. Trong thời gian ngắn ngươi không nên lại đến Gia Lý Thành. Chờ ngươi lớn lên một ít, ít nhất cao thêm một chút lại đến đây. Đường Tam nhìn thoáng qua phương hướng Gia Lý Thành. Hắn thật có thể không đến sao? Nơi này có với hắn mà nói là ràng buộc đặc biệt trọng yếu. Cáo biệt Quỷ Quỷ, Vương Duyên Phong cùng Đường Tam ra đi. Trên đường, Vương Duyên Phong cũng không nói gì thêm, cũng không có giống Quỷ Quỷ trước đó ân cần dạy bảo đối với Đường Tam. Mãi đến khi từ đại lộ chuyển tới đường nhỏ quay về Phong Lang Trấn, hắn mới mở miệng. Vương Duyên Phong nói, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi còn nhỏ, cần có thời gian phát triển, hoàn thiện tâm trí của mình. Nhưng trải qua lần này ta phát hiện, ngươi đã không nhỏ. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng trầm ổn hơn. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải xúc động cơ chứ? Đường Tam hồi đáp, lão sư, ta nghĩ muốn càng nhanh mà phát triển, trở nên càng cường đại hơn. Ta hy vọng bi kịch con người chúng ta có thể đỡ hơn một ít. Vương Duyên Phong gật gật đầu nói, đây là điều mà rất nhiều con người đã khai mở trí tuệ nghĩ tới, thậm chí là xem như việc cần phải làm. Nhưng Quỷ Quỷ nói không sai, trên thế giới này, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, không phải bây giờ ngươi có khả năng tưởng tượng được đấy. Đường Tam lại lắc đầu nói, không phải, ngươi sai rồi. Ta có thể nghĩ đến yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường đại, nhưng mà, đối thủ của chúng ta cường đại cũng không phải cái gì đều không cần làm sao. Nếu như chúng ta cái gì đều không làm, con người liền vĩnh viễn là nô lệ. Luận trí tuệ, chúng ta tại phía trên yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Thế nhưng là vì cái gì tộc nhân của chúng ta phải bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nô dịch, thậm chí là trở thành đồ ăn của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cơ chứ? Vương Duyên Phong nói, bởi vì là trời cao không chiếu cố chúng ta không có trí tuệ, lại không có thiên phú. Đường Tam nói, không phải chúng ta không có thiên phú, mà là chúng ta còn chưa có tìm được phương thức phù hợp cùng cái thế giới này. Vương Duyên Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói ra lời nói như vậy. Lời tương tự, hắn trước kia đã nghe qua một lần. Đường Tam, ngươi, Đường Tam nghiêm mặt nói, lão sư, ta cũng không nhận là bằng vào lực lượng một người như ta là có thể thay đổi vận mệnh toàn bộ con người. Chính thức có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh con người vẫn là con người chính mình. Chúng ta phải tìm được phương pháp để cho bản thân phù hợp cùng cái thế giới này, do đó lại để cho chúng ta từng bước trở nên càng cường đại hơn. Cái khả năng này không phải một thế hệ có thể làm được, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng, liền nhất định sẽ có biện pháp. Tại thời điểm mới vừa đến cái thế giới này, cho dù hắn đã từng thân là thần vương, hắn cũng hiểu được sợ hãi cùng bất lực. Nhưng theo đối với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, thời gian hắn dần qua cảm nhận được cái thế giới này bất đồng. Chính như hắn nói như vậy, cái thế giới con người này còn không có tìm được phương thức phù hợp cùng cái thế giới này. Tựa như hắn ở kiếp trước tại Đấu La Đại Lục, tại thời điểm hắn sinh ra, thế giới kia hồn thú như trước rất cường đại. Hồn thú cường đại tới mức con người rất khó là kẻ địch. Nhưng mà, con người đã tìm được phương pháp xử lý thức tỉnh võ hồn bản thân. Thông qua đó làm cho mình trở nên cường đại, trở thành hồn sư, dần dần phát triển. Cuối cùng con người bắt đầu áp bách không gian sinh tồn của hồn thú, trở thành chủ nhân Đấu La Đại Lục. Trước mắt yêu tinh đại lục cảm giác không phải là một cái Đấu La Đại Lục lúc đầu sao. Nói không chừng tại nghìn năm, vạn năm về sau, con người cũng có thể tìm được phương thức làm cho mình cường đại lên, chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Tuy rằng tại thế giới Pháp Lam, bên trên yêu tinh đại lục, tất cả đều lộ ra có chút khó khăn, bởi vì thực lực yêu quái tộc cùng tinh quái tộc càng mạnh hơn nữa so với hồn thú ở Đấu La Đại Lục. Nhưng mà, cũng không phải là không có hy vọng. Có lẽ, tại bên trong tối tăm, chính mình chuyển thế trùng sinh đến cái thế giới này, chính là vì mang đến hy vọng cho con người ở cái thế giới này. Vương Duyên Phong đột nhiên nở nụ cười nói, ta vốn là muốn thuyết phục ngươi đấy, nhưng ta cảm giác như thế nào, chính mình sắp bị ngươi thuyết phục rồi. Lão sư cũng mong mỏi ngươi có thể tìm tới phương thức càng phù hợp cùng cái thế giới này. Hôm nay nói với ta lời nói này, ngươi không nên lại nói cùng đối với bất kỳ người nào. Vâng. Đường Tam gật gật đầu, trở lại Phong Lang Trấn, tất cả như thường. Đường Tam về tiên trước nhà, Vương Duyên Phong đi về phía lãnh chủ Phong Lang Trấn báo cáo tình huống. Tiến vào cửa sân, Đường Tam chợt nghe đến tiếng gió gào thét. Hắn tập trung nhìn vào, nhìn thấy ba huynh đệ họ Vương đang luận bàn. Ba người đang hỗn chiến, cũng không có đụng tới phong nhận. Chẳng qua là bằng vào phong lăng biến mà tăng cường khí lực, tại tìm cơ hội, không ngừng mà tấn công, quần chiến. Lăng Mộc Tuyết đứng ở bên cạnh xem say sưa. Trong tay của nàng thanh quang nhảy lên, đó là nàng đang luyện tập khống chế đối với phong nguyên tố. Nhìn Đường Tam tiến đến, nàng lập tức nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy tới nói. Đường Tam, ngươi đã về rồi. Đường Tam mỉm cười, đối với nàng nhẹ gật đầu. Bọn họ luyện tập rất hăng say nha. Lăng Mộc Tuyết khẽ cười nói. Ngươi cùng lão sư không phải tại đây. Lão sư trước khi đi nói rõ chúng ta phải tiến hành luyện tập thực chiến nhiều hơn. Thực chiến nhiều, năng lực phong lăng biến mới lại càng dễ thông hiểu đạo lý. Đường Tam nhẹ gật đầu. Sau đó hắn vỗ tay, tiếng vỗ tay đưa tới ba huynh đệ họ Vương chú ý. Ba người xem như lập tức ngừng lại, hướng về phương hướng của hắn mà nhìn. Đường Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tiến bộ của các ngươi quá chậm. Lời vừa nói ra, vô luận là Vương Siêu, Vương Trung hay là Vương Tiểu Lỗi, cũng không khỏi sững sờ. Đường Tam là nhỏ tuổi nhất bên trong năm người bọn họ. Ngày bình thường, Vương Duyên Phong luôn bảo hắn còn nhỏ, không cho hắn tham gia diễn luyện thực chiến. Đường Tam cũng là ít nói, rất ít trao đổi cùng mọi người. Mỗi ngày chính là yên lặng tu luyện, chẳng qua là tại lần thực chiến đầu tiên thi triển qua phong nhận. Khi đó ba huynh đệ họ Vương đều còn không có hoàn toàn có trí tuệ. Đối với tất cả đều là tỉnh tỉnh mê mê. Trải qua Vương Duyên Phong một năm dạy bảo, hiện tại bọn họ đã có nghe ngóng một chút đối với thế giới bên ngoài. Vương Tiểu Lỗi hừ một tiếng nói, chúng ta tiến bộ như thế nào mà chậm, ngươi xem thân thủ thoăn thoắt của ta đây. Nói xong, còn không có giải trừ phong lang biến, hắn đột nhiên hướng về phía Đường Tam nhàng tới. Tay phải hóa thành móng vuốt sói nhanh chóng cầm ra, Lăng Mộc Tuyết bên người Đường Tam bị dọa cho nhảy dựng. Nàng đưa tay ngưng tụ một đạo phong nhận muốn ném ra bên ngoài, lại bị Đường Tam thò tay ngăn cản. Tiếp theo trong nháy mắt, mũi chân Đường Tam chỉ xuống đất, đột nhiên xông về trước. Lúc này đến phiên Vương Tiểu Lỗi giật mình. Hắn vốn chỉ là nghĩ hù dọa Đường Tam một lát, cũng không muốn chính thức ra tay. Trước mắt nhìn Đường Tam đột nhiên phóng tới chính mình, vội vàng muốn thu tay lại. Nhưng hắn còn không có động, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Đường Tam đã tránh được móng vuốt sói của hắn, cũng đã đến gần hắn. Vương Tiểu Lỗi thân hình cao gầy, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thân cao đã bắt kịp Vương Siêu rồi. Tay phải Đường Tam vừa nhấc, móc câu ở cổ của hắn, thân thể xoay tròn. Vương Tiểu Lỗi cảm giác mình đột nhiên chuyển hướng, toàn thân bị quăng đi ra ngoài. Bịch một tiếng, Vương Tiểu Lỗi đã bị quăng xuống đất. Tại bên dưới trạng thái phong lang biến, tố chất thân thể Vương Tiểu Lỗi vẫn là coi như không tệ. Khi hắn chạm đất lập tức nhanh chóng bắn lên, cả giận nói, ngươi sao lại, ngươi đánh lén. Đường Tam thản nhiên nói, nếu như vừa rồi là trên chiến trường, cổ họng của ngươi đã bị ta cắt rồi. Vương Siêu cùng Vương Trung liếc nhau, Vương Siêu nhịn không được nói, Đường Tam ngươi hôm nay là thế nào đây? Đường Tam nhìn về phía bọn họ nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nên để cho tốc độ phát triển của các ngươi hẳn là càng mau một chút. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta luyện tập cùng các ngươi. Vương Siêu giật mình mà nói, ngươi điên rồi sao? Tiếng nói của hắn còn chưa có nói xong, chỉ thấy trong tay Đường Tam thanh quang lượn lờ. Sau một khắc, hai đạo phong nhận đã hướng về hắn và Vương Trung bay vụt mà đến. Vương Trung một mực không nói chuyện, lực chú ý vẫn rất tập trung. Nhìn phong nhận, hắn lập tức liền bắt đầu chuyển động. Thân thể bỗng nhiên bắn lên, lóe lên thân liền tránh được phong nhận đánh tới thẳng đến Đường Tam. Phanh lên một tiếng, phong nhận bị Vương Trung tránh đi đột nhiên nổ tung. Một cỗ khí lưu trùng kích mà đến, làm Vương Trung đánh ra trước thân thể lập tức nghiêng một cái. Một đạo phong nhận khác cũng nổ tung, Vương Siêu vốn định dùng phong nhận đối với phong nhận, hóa giải công kích Đường Tam. Tiếc rằng phong nhận chính mình rơi vào không trung, hắn cũng bị phong nhận nổ tung kia trùng kích lui về phía sau một bước, đánh hắn. Âm thanh tiếng kêu kỳ quái của Vương Tiểu Lỗi vang lên, lần nữa hướng về Đường Tam phóng đi. Đường Tam quay đầu, dưới chân bước chân khẽ động, liền đón nhận Vương Tiểu Lỗi. Sau đó là cả ba anh em huynh đệ nhà Vương đều xông lên quần chiến. Vương Duyên Phong thuận lợi nộp nhiệm vụ. Thời điểm trở lại chỗ ở, vừa vào cửa liền thấy được ba huynh đệ họ Vương nằm trên mặt đất. Bọn hắn đang từng ngụm thở hổn hển, hai mắt Vương Tiểu Lỗi thậm chí có chút ít trắng dã. Đường Tam đang nói chuyện cùng Lăng Mộc Tuyết. Lăng Mộc Tuyết một bộ như có điều suy nghĩ. Vương Duyên Phong nhíu nhíu mày, quát lớn một câu. Làm sao vậy đây? Tất cả đứng lên. Vương Tiểu Lỗi mãnh liệt trở mình ngồi dậy. Trong tiếng nói mang theo khóc nức nở, lão sư, người đã trở về rồi. Đường Tam hắn đánh chúng ta. Lão sư, ngài là bất công quá nha, vì cái gì hắn lợi hại như vậy, đánh cho chúng ta đau quá. Vương Duyên Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam thần sắc tự nhiên mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ hẳn là cần tăng thêm tốc độ phát triển. Nói cách khác, ta lo lắng bọn họ không thành phụ thuộc được. Vương Duyên Phong một hồi im lặng. Trên đường trở về hắn cùng Đường Tam đã từng nói qua muốn ít chuyện. Đường Tam tự nhiên có tính toán của hắn. Nếu như không có đụng phải Mỹ công tử, hắn đương nhiên muốn ít xuất hiện mà làm từng bước đi tăng lên chính mình. Tận khả năng mà che giấu chính mình mới là cách làm tốt nhất. Nhưng mà, hiện tại với hắn mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với cố gắng hết sức đi đến bên người Mỹ công tử. Hơn nữa, hắn đồng thời muốn suy tính là như thế nào đi ra Lý Thành, như thế nào rời đi nơi đây. Không phải hắn một người rời đi, mà là tất cả phụ thuộc nơi đây cùng một chỗ rời đi. Không hề nghi ngờ, so với bên ngoài, Gia Lý Thành càng an toàn hơn nhiều. Vương Duyên Phong mang cho hắn đấy không chỉ là tri thức. Muốn cho tất cả mọi người di chuyển đến Gia Lý Thành, cần phải làm rất nhiều chuyện. Thực lực là trụ cột, còn cần cơ hội phù hợp, cùng với lý do hợp lý. Mà hiện tại ý chí chiến đấu trong lòng hắn tràn đầy, nhất định bắt đầu chuẩn bị, liền lại để cho ba huynh đệ họ Vương cùng Lăng Mộc Tuyết bắt đầu phát triển rất nhanh. Ba huynh đệ họ Vương nhìn Đường Tam, ánh mắt là rất quái dị. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, tên đệ đệ nhỏ tuổi nhất, sức chiến đấu thật không ngờ cường hãn. Vương Duyên Phong nhìn một chút Đường Tam, nhìn lại một chút ba huynh đệ họ Vương. Sau đó suy nghĩ một chút mà nói. Đã như vậy, bắt đầu từ ngày mai, Đường Tam cũng học khóa thực chiến. Sao cơ? Ba huynh đệ họ Vương tập thể kinh hô. Đường Tam ngươi đi theo ta. Vương Duyên Phong kêu lên Đường Tam, đi lầu 2. Vương Duyên Phong nhìn về phía Đường Tam. Xảy ra chuyện gì vậy? Hành trình ra Lý Thành lần này lại để cho hắn đối với Đường Tam lau mắt mà nhìn. Không chỉ là bởi vì là Đường Tam thể hiện ra sức chiến đấu, trọng yếu hơn là tâm tư kín đáo kia. Ngày đó tham gia giải thi đấu va chạm, từ tham gia đến rời đi, toàn bộ quá trình hắn không có để lại bất luận sơ hở gì. Nhìn như mạo hiểm, giờ phút này hồi tưởng lại, hắn từ trên mặt đến đột nhiên giả ý bị thua bỏ chạy, không có cho thiểm báo tộc bất luận cơ hội đuổi giết. Những thứ này đều không giống như là một tên hài tử có thể nghĩ đến đấy. Ông cụ non sao, cũng không hẳn là như vậy. Đường Tam thản nhiên nói ra, ta muốn giúp bọn họ rất nhanh mạnh lên. Vương Duyên Phong lông mày cau lại hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam nói, hiển nhiên giúp đỡ bọn họ thuận lợi bắt được thân phận phụ thuộc. Lão sư, ngươi có thể giúp ta tìm một phần tư liệu Phong Lang Trấn không? Kể cả số lượng nhân viên, tuổi bao nhiêu, thực lực như thế nào, các loại tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Ta muốn giúp mọi người phân tích đối thủ một chút. Vương Duyên Phong cả kinh. Phân tích đối thủ sao? Đúng vậy. Đường Tam chăm chú gật đầu. Thật sự chẳng qua là phân tích đối thủ sao? Vương Duyên Phong nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đường Tam nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. 2 năm sau, cuộc thi tư cách phụ thuộc có liên quan đến sinh tử, làm nhiều chuẩn bị là rất trọng yếu. Vương Duyên Phong nhắc nhở, được rồi, ta giúp đỡ ngươi tìm xem. Ngươi phải chú ý giữ bí mật đối với thực lực của mình, tận lực ít đi ra ngoài, biết chưa? Được, người yên tâm. Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi. Vương Duyên Phong ngồi tại trong phòng của mình ngập vào suy nghĩ. Sau một lát, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tại Phong Lang Trấn, Vương Duyên Phong chủ yếu xem như quản lý con người phụ thuộc là làm việc cho lãnh chủ Phong Lang Trấn. Cho nên bình thường hắn cơ bản không có chuyện gì nhiều, nhưng có thể trực tiếp câu thông cùng Phong Lang Trấn lãnh chủ. Tại trong Phong Lang Trấn, địa vị của hắn có một chút lúng túng, bởi vì là thủ lĩnh phụ thuộc, bản thân lại đạt đến cấp 4, so với đại đa số lang yêu đều mạnh mẽ hơn. Nhưng địa vị phụ thuộc thấp, coi như là lang yêu bình thường nhìn thấy hắn, cũng là vinh mặt hất hàm sai khiến. Đường Tam trở lại gian phòng của mình, nhìn Vương Trung nằm ở trên giường. Nhìn Đường Tam trở về, Vương Trung lập tức từ trên giường nhảy xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Đường Tam nói. Thiên phú tăng thêm cố gắng mới có thể trở nên cường đại. Vương Trung vừa muốn hỏi lại, chợt nghe Đường Tam nói ra, có muốn học bộ pháp ta dùng chiến đấu với các ngươi hôm nay hay không? Vương Trung sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại thân ảnh Đường Tam tựa như ma quỷ. Vô luận ba người bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đuổi theo hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Vương Trung không chút do dự nói ra, có, ta muốn học. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam bắt đầu học khóa thực chiến. Nhưng tại sao khi Đường Tam gia nhập, Vương Duyên Phong ngược lại không có tham dự? Đường Tam chỉ điểm đối với ba huynh đệ họ Vương còn có Lăng Mộc Tuyết là khác nhau. Vương Trung thân hình nhỏ gầy, tính cách cứng cỏi, Đường Tam dạy cho hắn quỷ ảnh mê tung bộ. Vương Siêu cường tráng nhất, Đường Tam dạy hắn chính là khống hạc cầm long, mà Vương Tiểu Lỗi học thì là huyền ngọc thủ. Ba người học được ba loại tuyệt học bất đồng. Nếu như là bình thường tu luyện, ba loại tuyệt học Đường Tam từ kiếp trước mang đến đều cần phải huyền thiên công ủng hộ. Nhưng ở chỗ này, Đường Tam không có biện pháp lại để cho bọn họ tu luyện huyền thiên công, bởi vì hắn từng âm thầm dẫn dắt Lăng Mộc Tuyết thử nghiệm tu luyện huyền thiên công. Kết quả, nàng lập tức nhận lấy huyết mạch chi lực phong lang ảnh hưởng, căn bản không cách nào tiến hành tu luyện, còn thiếu chút nữa dẫn đến huyết mạch hỗn loạn. Cái này khả năng là có quan hệ cùng đặc tính huyền thiên công. Tuy rằng không phải biết rõ, con người không có thức tỉnh huyết mạch phong lang có thể tu luyện hay không. Nhưng mà, hiện tại hắn không có biện pháp thí nghiệm, cho nên hắn chỉ có thể dựa theo đặc tính huyết mạch phong lang. Thông qua lực lượng phong lang biến, lợi dụng phương thức tương đối đơn giản, đem ba loại tuyệt học dạy cho bọn họ. Lăng Mộc Tuyết học tập, đấy cũng là quỷ ảnh mê tung bộ. Tại trong 4 người, Lăng Mộc Tuyết thiên phú tốt nhất, tiến bộ rất nhanh. Cường độ thân thể của nàng lại không bằng ba huynh đệ họ Vương. Nhưng mà, huyết mạch chi lực phong lang bọn họ đều có hạn. Dù sao, huyết mạch lang yêu mang cho bọn họ thực lực cũng không phải rất cường đại. Bản thân truyền thừa xuống huyết mạch cũng có chút yếu. Mặc dù như thế, được Đường Tam chỉ điểm, thực lực 4 người vẫn là đột nhiên tăng mạnh. Màn đêm buông xuống, Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà xuyên cửa sổ mà ra, leo lên nóc nhà trên tầng 2. Hắn tại trên nóc nhà khoanh chân ngồi xuống. Trong hai tròng mắt lóng lánh quang mang nhàn nhạt, đó là một loại nhạt quang mang màu vàng. Từ đó có thể biết, hắn mở ra không phải tử cực ma đồng, mà là linh tê tâm nhãn. Lập tức, thế giới trước mắt hắn bắt đầu biến hóa. Nguyên tố màu sắc bất đồng rõ ràng mà hiện ra tại trong tầm mắt hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện linh tê tâm nhãn rõ ràng có cảm ngộ. Tinh thần lực cùng tử cực ma đồng đều theo hắn thuần thục nắm giữ linh tê tâm nhãn mà tăng cường. Nếu như có thể nhìn ra Lý Thành bên kia, đúng là thật tốt. Trong đầu hiển hiện cái thân ảnh kia, trong lòng Đường Tam lập tức nóng lên. Tinh thần lực lặng yên không một tiếng động mà sóng gió nổi lên, dẫn dắt đến phong nguyên tố trong những nguyên tố màu sắc bất đồng, hướng lầu nhỏ dưới người ngưng tụ mà đến. Tại linh tê tâm nhãn chỉ dẫn hắn có thể cảm thụ dẫn đạo những thứ nguyên tố này. Lập tức, trong tiểu lâu dưới người Đường Tam, phong nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm thêm vài phần. Đây là biện pháp Đường Tam tăng tốc mọi người tu luyện, thông qua linh tê tâm nhãn dẫn đạo, lại để cho phong nguyên tố trở nên nồng đậm. Một đoàn thanh quang tại trong lòng bàn tay phải hắn duỗi ra dần dần ngưng tụ, quang mang màu xanh nhu hòa liên tục lóng lánh, đó là phong nguyên tố không ngừng áp xúc. Cái đoàn phong nguyên tố này cùng huyết mạch chi lực phong lang trong cơ thể hắn sinh ra đồng cảm. Trong đầu hắn không ngừng hiển hiện đặc tính cùng biến hóa có quan hệ với phong nguyên tố. Nếu muốn lại để cho con người cái thế giới này chính thức quật khởi, liền cần để cho con người có được lực lượng thuộc về mình. Yêu thần biến thành lực lượng dù sao cũng là mượn huyết mạch yêu tinh đạt được, cũng không phải của con người chính mình. Chỉ có tìm ra phương pháp tu luyện có thể làm cho con người tự mình xử lý, con người trên thế giới này mới có khả năng chính thức đứng vững gót chân. Theo thực lực bản thân Đường Tam tăng trưởng, hắn đối với cái thế giới này lý giải cũng dần dần trở nên sâu sắc. Cái thế giới này thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, chính là Đường Tam cuộc đời ít thấy. Pháp Lam Tinh chẳng qua là một viên hành tinh, cũng không phải cấp độ như thần giới. Nhưng trên viên tinh cầu này thiên địa linh khí nồng đậm tới trình độ so với tiên linh chi khí của thần giới không kém là bao nhiêu. Nhất là tại thành phố lớn, thiên địa linh khí bên trong Gia Lý Thành so với Phong Lang Trấn bên này còn nồng đậm hơn nhiều. Hẳn là có biện pháp nào đó có thể đem thiên địa linh khí tụ hợp. Nhưng mà, cái thế giới này thiên địa linh khí cũng có vấn đề của nó, đó chính là vô cùng bá đạo. Vị diện chi lực của vị diện này cực kỳ cường thế, hầu như ước thúc tất cả lực lượng. Đường Tam ở chỗ này tu luyện huyền thiên công sở dĩ gặp được bình cảnh, chính là bởi vì là đã bị vị diện chi lực áp chế. Thiên địa linh khí của vị diện này vô cùng thân mật với yêu quái tộc, cho nên các tộc yêu quái mới có thể có được linh trí, trời sinh liền có được thiên phú cùng năng lực cường đại. Nói cách khác, yêu quái tộc cùng với Đường Tam, còn có tinh quái tộc, đều nhận lấy vị diện chi chủ này chiếu cố. Trừ cái đó ra, con người cùng với chủng quần phụ thuộc khác, không được vị diện chi chủ thương cảm chút nào. Thế cho nên tu luyện nhận lấy hạn chế. Điều này sẽ đưa đến con người nếu muốn tu luyện tốt trên thế giới này, nhất định phải hướng yêu quái tộc, tinh quái tộc dựa vào mới có thể. Lúc này mới đã có yêu thần biến xuất hiện. Nếu muốn đánh vỡ áp chế vị diện này, trừ phi Đường Tam khôi phục lại trạng thái đỉnh phong kiếp trước. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, hắn tương lai có thể đột phá đến thần cấp hay không đều là vấn đề. Tại thời điểm trùng kích thần cấp, hắn tại cái vị diện này cũng không còn điều gì có thể che giấu, nhất định sẽ bị vị diện chi chủ phát hiện. Hắn nếu muốn phát triển đến cấp độ cao hơn, chỉ sợ là khó càng thêm khó, thậm chí sẽ bị toàn bộ vị diện chống lại. Vị diện này với hắn mà nói chính là một thanh con dao hai lưỡi. Ở chỗ này, hắn tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn nhiều so với hắn kiếp trước, bởi vì là thiên địa linh khí quá nồng đậm. Nhưng hắn nếu muốn đột phá, khôi phục thực lực thần vương là rất vô cùng khó khăn. Cảm nhận được phong nguyên tố dưới người đã dần dần tràn đầy, Đường Tam lặng yên xuống lầu. Hắn chưa có trở về phòng, mà là lén lút chạy ra khỏi Phong Lang Trấn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.